Hello, xin chào tất cả các bạn. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Hôm nay mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 118 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Ẩn Hồn Sùng Ngọt Vợ Yêu Của Tài Việt, tác giả Hà Lan Ương Ương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ An mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 118. Nhưng mà nếu bên kia có chuyện gì làm bà từ bỏ ý định, vậy đâu phải lỗi của Lạc Thiên Thiên. Ít nhất bà cũng sẽ suy xét lại Cổ Vân Triệt, sẽ không lại một lòng một dạ bắt cô đi xem mắt nữa. Cổ Vân Triệt suy xét một lúc rồi mới nói, chuyện này anh sắp xếp đi. Anh định sắp xếp thế nào? Lạc Thiên Thiên cười rồi lại hỏi, cô không biết một người không giỏi giao tiếp như anh sẽ định làm gì đây. Cha cô đến nhà anh cũng đã rất nhiều lần, mà suốt ngày bọn họ cũng không nói được mấy câu. Trời sinh anh đã không phải người giỏi ăn nói. Anh sẽ có cách, Cổ Vân Triệt tự tin mà nói. Lạc Thiên Thiên cũng không khuyên nữa, buồn bực nói, nếu mẹ em vẫn không hài lòng về anh thì phải làm sao bây giờ? Thành sự do người, chắc chắn sẽ thay đổi, Cổ Vân Triệt lại nói. Hai người hàn huyên một lúc mới cúp điện thoại mà nghỉ ngơi, bởi vì ngày kế tiếp phải bận rộn với dự án sáng tác nhạc cho bộ phim của cô Vivi. Lạc Thiên Thiên cũng quên chuyện này, chẳng qua mẹ cô Chu Phương hiển nhiên là không có quên. Không kêu Lạc Thiên Thiên đi gặp người ta, liền có ý tưởng lên kế hoạch với người ta, tìm cớ lừa gạt Lạc Thiên Thiên đến chỗ xem mắt. Cho nên hôm nay bà cố ý hẹn người ta để thương lượng chuyện lừa Lạc Thiên Thiên tới xem mắt. Bà tới tương đối sớm, nhưng tự nhiên điện thoại lại bị hỏng, lên mạng không được, mà gọi bình thường cũng không gọi được. Vì thế bà chỉ có thể ngồi chờ sẵn trong phòng ăn, uống liên tục vài ly nước, mà mấy mẹ con nhà bên kia vẫn chưa đến đây. Bà tranh thủ thời gian đi toilet một chút, sau đó đang đi trở lại phòng ăn, tới trước cửa liền nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện. Mấy giờ rồi, sao bên kia còn chưa tới nữa? Người nói chính là cậu thanh niên mà bà coi trọng, muốn gả Thiên Thiên cho người đó, tên là Nhiếp Song. Kiên nhẫn chút đi, dì chủ của con hàng sắp đến rồi, không biết sao lại không gọi được. Người đang nói chính là mẹ của Nhiếp Sâm, bà Trần Anh, cũng là bạn tốt từ lúc học đại học của bà Chu Phương. Mẹ à, Lạc Thiên Thiên còn không phải là một người soạn nhạc có chút danh tiếng bình thường thôi sao? Đã nói gặp mặt nhiều lần như vậy mà còn chưa thấy mặt mũi đâu, cô ta tưởng mình là ai cơ chứ? Đây là em gái của Nhiếp Sâm, Nhiếp Lâm Lâm. Thiên Thiên gần đây làm việc khá bận rộn, hình như đang soạn nhạc cho điện ảnh của bộ phim của cô Vivi, không có thời gian thôi. Trần Anh lại nói. Nhiếp Lâm nghe vậy khinh thường ghét bỏ, nếu không phải nể mặt cô ta có quan hệ tốt với nhà họ Phó, chúng ta cần gì phải chờ mẹ con cô ta như vậy cơ chứ? Chu Phương đang định mở cửa nghe câu nói này liền dừng lại. Chẳng qua mẹ à, cô ta thực sự thân thiết với nhà họ Phó không đấy? Nhiếp Sâm lại hỏi. Cái này là chắc chắn rồi, nó với mợ Phó là bạn học, mấy năm nay vẫn luôn rất thân thiết, bằng không làm sao người ta để cho nó soạn nhạc cho bộ phim mới của người ta được. Trần Anh lại nói. Nhiếp Sâm nghe vậy vô cùng hài lòng mà cười. Vậy được rồi, nếu có thể thông qua cô ta để công ty của con được hợp tác với tập đoàn Phó Thị, tiền đồ của công ty chắc chắn sẽ ngày càng đi lên. Bây giờ không hẹn cô ta gặp mặt được, cũng đừng mong có chuyện để thành hiện thực. Nhiếp Lâm Lâm lạnh lùng cười, ghét bỏ mà nói. Nếu không phải nể mặt cô ta có quen biết với nhà họ Phó, thì chỉ bằng điều kiện hiện tại của anh, cần gì phải nịnh bợ nhà họ Lạc. Chu Phương nghe đến đó, đứng ngoài cửa đã tức giận đến mức tai cũng đã phát run. Bà không ngờ Nhiếp Sâm trước mặt bà vẫn luôn nho nhã lễ độ, thì ra là bởi vì Thiên Thiên có quen biết với nhà họ Phó, cho nên cậu ta mới muốn gặp con gái của mình. Trần Anh thấy Chu Phương còn chưa tới, đứng dậy định đi ra ngoài xem thử. Vừa mở cửa ra liền thấy Chu Phương đứng bên ngoài, sắc mặt xanh mét. Phương Phương à, bà tới rồi, tôi còn mới nói. Được rồi, không cần gặp mặt nhau nữa, khoảng thời gian này Thiên Thiên cũng bận lắm, không rảnh đâu. Chu Phương lạnh giọng mà nói. Trần Anh nhìn sắc mặt của Chu Phương, thầm nghĩ chắc Chu Phương nghe được chuyện gì rồi. Không sao đâu, chúng ta sắp xếp buổi gặp khác là được rồi. Không cần sắp xếp, con gái của tội không xứng với con trai nhà bà. Chu Phương nói xong nổi giận đùng đùng mà rời đi. Nhiếp Sâm luôn mồm nói với bà là nhớ Thiên Thiên khi còn nhỏ, còn tưởng rằng anh ta có hảo cảm với Thiên Thiên, thì ra muốn mượn Thiên Thiên để tiếp cận với nhà họ Phó, tranh thủ ký hợp đồng. Trần Anh nhìn Chu Phương bỏ đi, quay đầu trợn mắt lườm hai đứa con ở bên trong. Cái tội không biết quản cái miệng của mình đấy. Người này vừa có mặt, tự nhiên nói đi là đi, không cần nghĩ cũng biết ở ngoài cửa nghe thấy bọn họ nói chuyện gì rồi. Con cũng đâu nói sai, nếu không phải nể mặt bọn họ có quen biết với nhà họ Phó, Lạc Thiền Thiền làm sao xứng với anh con được. Nhiêu Sầm cũng không cho rằng là mình sai, trái lại cảm thấy Chu Phương quá mức keo kiệt. Diệp Lầm Lầm cũng không cho rằng là mình sai, trái lại cảm thấy Chu Phương quá mức keo kiệt. Diệp Sầm lại có chút lo lắng. Chuyện này có thể coi như đang nói đùa được không? Công ty anh vẫn đang luôn tìm nhà đầu tư, nếu quen biết Lạc Thiền Thiền thì còn có thể lợi dụng mối quan hệ này để ký được hợp đồng với tập đoàn Phó Thị, sau này chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền lời. Bây giờ người nhà họ Lạc trở mặt, chuyện này sợ là khó thành. Ngày mai mày đến nhà họ Lạc nói chuyện với bà ấy, dù sao cũng là chị em tốt nhiều năm. Trần Anh nói xong lại liếc hai đứa con. Đi chỗ nào nên nói chuyện gì các con cũng không biết sao? Còn mình nói như thế nào cũng được, nhưng mà không chấp nhận được người khác nói không tốt. Diệp Sầm nhíu mày so huyệt thái dương. Mấy chuyện này trong đầu bọn họ đúng là có nghĩ tới, nhưng không đến mức há mồm nói ra. Hôm nay làm sao lại như vậy cơ chứ? Được thôi, hôm nay đi một chuyến tài không rồi, về thôi. Trần Anh lại nói. Hôm nay cũng thật là kỳ cục, sao vừa lúc hai đứa con bà nói mấy chuyện này, Chu Phương lại vừa vặn đứng ngoài cửa nghe hết mọi chuyện thế này cơ chứ. Ba mẹ con nhíu xăm rồi đi, Cổ Vân Triệt bước ra khỏi căn phòng ở bên cạnh, sau đó thuận tiện ghé vào tiệm trà sữa gần đó mua trà sữa Lạc Thiền Thiền thích mang đến cho cô. Lạc Thiền Thiền mới vừa học xong với cô Vi Vi, ra ngoài thấy anh xách túi đồ ngồi bên ngoài chờ cô. Sao anh lại đến đây? Thấy em thích uống trà sữa nên mua đến, Cổ Vân Triệt nói rồi đưa cái túi cho cô. Lạc Thiền Thiền nhận lấy, nhìn cô Vì Vì mới đồng nghiệp đứng bên cạnh. Anh chỉ mua một ly thôi sao? Có vấn đề sao? Cổ Vân Triệt lại hỏi. Lạc Thiền Thiền vỗ trán xấu hổ nhìn cô Vì Vì. Nhiều người như vậy ở chỗ này, anh lại chỉ mua cho một mình cô, bảo cô làm sao uống được, mất mặt lắm anh có biết không? Mình không thích trà sữa, cậu cứ uống đi, cô Vì Vì lại nói. Người này đúng là không am hiểu cách đối nhân xử thế. Chỉ cần người có chút eo quy đều sẽ biết ý mua vài ly đến đây. Chẳng qua người này chỉ để ý đến mình, làm sao biết đến người khác nghĩ chuyện gì. Lạc Thiền Thiền kéo Cổ Vân Triệt tới chỗ không người. Anh đi về trước đi, em còn có việc. Ít nhất cô còn phải ở lại làm việc thêm mấy giờ nữa mới xong. Để anh ngồi ở chỗ này thật sự là không thích hợp. Ừ, Cổ Vân Triệt gật đầu tạm biệt cô rồi đi trở về. Lạc Thiền Thiền trở lại, cô Vì Vì liền chế nhạo. Ồ, bây giờ quấn quýt đến thế sao? Cậu nói mình quấn quýt có thích hợp không? Lạc Thiền Thiền lườm cô Vì Vì. Cô Vì Vì với Phó Hàn Tranh mỗi lần ở chung quấn quýt biết bao nhiêu không nhớ à? Cô Vì Vì lại bật cười, không thể nào phản bác được. Cha mẹ cậu thế nào rồi? Đừng nói nữa, mẹ mình không biết tại sao tự nhiên nhận định anh ấy là người có mệnh, khắc phụ, khắc mẫu, khắc thê, khắc tử. Gần đây bà ấy đang định lừa mình đi xem mắt, không thấy hôm nay mình tắt điện thoại đấy sao? Lạc Thiền Thiền nói lại thở một hơi dài. Cô biết mẹ muốn tốt cho cô, nhưng cô thật sự không thể nào tiếp thu lòng tốt này. Cô Vì Vì nhíu mày, không ngờ thái độ của mẹ Lạc Thiền Thiền lại cứng rắn như vậy. Chẳng qua người mẹ nào cũng yêu thương con gái sẽ rất hay bắt bẻ con rể. Lạc Thiền Thiền nghĩ đến thái độ của mẹ mình liền thở ngắn đàn dài. Cha cô mật báo với cô hôm nay mẹ cô muốn cô đi gặp Nhiếp Sâm, cho nên cô vừa ra khỏi cửa liền tắt điện thoại, buổi tối trở về không chừng còn có bão táp đang chờ cô nữa. Đừng quá sốt ruột, dùng tấm lòng thành mà đối đãi, sắt đá cũng sẽ mòn, một ngày nào đó dì ấy sẽ hiểu cậu thôi, cô Vì Vì lại khuyên nhủ. Tuy rằng là lo lắng, nhưng dù sao cũng là chuyện riêng của nhà người ta, cô không tiện can thiệp quá nhiều. Chỉ mong là vậy, Thiền Thiền lại cười khổ. Chỉ là không biết một ngày nào đó phải chờ đến bao lâu. Hai người nói chuyện phiếm vài câu lại bắt đầu chú tâm làm việc. Cô Vì Vì đích thân chọn lọc ra những cảnh quay nào sẽ được đưa vào bộ phim, còn Lạc Thiền Thiền thì phụ trách phần hiệu ứng âm nhạc cho cả bộ phim từ đầu đến cuối. Ngày nào hai người cũng bận rộn thức khuya dậy sớm. buổi chiều, Phó Hàn Trạch luôn luôn tan tầm đúng giờ đến đây chờ cô Vi Vi. Cô Vi Vi họp xong mới theo anh về nhà. Bên kia, Lạc Thiện Thiện cũng thấp thỏm trở về nhà. Vừa vào nhà, liền ra hiệu bằng mắt với cha cô. Vẻ mặt của cha Lạc nghiêm trọng lắc đầu. Y bảo cô Chu Phương đang nổi nóng, đừng khắc khẩu nữa. Vì thế, Lạc Thiện Thiện từ khi vào cửa cũng cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của mình để tránh chọc giận mẹ. Mỗi một phút đều thật nơm nớp lo sợ. Nhưng Chu Phương chỉ lạnh mặt chuẩn bị bữa tối. Một câu cũng không hỏi nhiều, ngược lại làm cô càng thêm bất an. Nếu bà bình thường, mẹ cô sẽ tức giận, trực tiếp la rầy cô. Bây giờ không nói gì cả, ngược lại làm cô không quen. Cô ra hiệu với cha cô cũng không biết tại sao lại thế này. Lạc Thiền Thiền âm thầm nghĩ, không lẽ hôm nay mình tắt máy suốt ngày để hòn họ leo cây, làm mẹ cô tức giận đến mức muốn đoạn tuyệt quan hệ mẹ con sao? Không khí bàn ăn trầm trọng trước giờ chưa từng có. Chu Phương không nói lời nào, hai cha con Lạc Thiền Thiền cũng không tiện hỏi, chỉ yên lặng ăn cơm. Lạc Thiền Thiền ăn cơm xong rồi về phòng. Cha Lạc kiên nhẫn thu dọn bát đũa, trước khi về phòng mới hỏi một câu. Làm sao vậy? Buổi chiều về nhà liền mặt mày cau có. Thiện Thiện lại chọc bà hả? Không phải nó. Chu Phương lạnh giọng nói. Cha Lạc vừa nghe vậy liền sửng sốt vài giây rồi lại hỏi. Vậy là tôi hả? Chẳng lẽ chuyện ông đến nhà cô Vân Triệt bị bà phát hiện rồi? Chu Phương oán hận nghiến răng nói. Con trai nhà chị Trần đấy, tôi sẽ không giới thiệu cho Thiện Thiện nữa đâu. Hả? Cha Lạc ngẩn người rồi lại hỏi. Không phải bà rất hài lòng sao? Nói người ta đẹp trai, tính tình tốt bụng, làm việc cũng có đầu óc cầu tiến. Nhân phẩm không tốt, tôi cứ tưởng nó thật sự có tình cảm với Thiện Thiện, thì ra là muốn mượn Thiện Thiện để tiếp cận nhà họ Phó bàn chuyện hợp tác. Hơn nữa, còn nói con gái của tôi không xứng với cậu ta. Chu Phương buồn bực không thôi. Cha Lạc vừa nghe cũng nói, con gái tôi có chỗ nào không xứng với cậu ta đâu. Bây giờ biết bao nhiêu ca sĩ nhấp nhạc trong nước Tây đều muốn con gái ông sáng tác nhạc cho mà hát đấy. Cũng may tôi nghe thấy, bằng không biết phải bị bọn họ lừa đến khi nào. Chu Phương càng nghĩ lại càng giận, không ngờ chị em mình quen biết nhiều năm lại xem thường con gái nhà mình. Cha Lạc nghe vậy, vươn tay vỗ vỗ vai vợ để an ủi. Chẳng qua, ngoài miệng lại cố ý nói. Làm kinh doanh, muốn quen biết với nhà họ Phó cũng là bình thường. Nhưng mà nếu hai nữ nó thật sự cưới nhau thì cũng không phải là yêu cầu gì quá mức mà. Sao mà bình thường được? Chu Phương vừa nghe liền trợn mắt nhìn chồng, trầm giọng mà nói. Bây giờ bọn họ vì lợi ích nên mới muốn làm thân với Thiền Thiền. Tương lai chắc chắn sẽ vì lợi ích lớn hơn mà vứt bỏ Thiền Thiền đi theo người khác. Người như vậy không đáng tin cậy. Hai nhà quen biết nhiều năm như vậy, bà còn cứ cho rằng hiểu tận gốc rễ nhà người ta. Hóa ra vẫn là tri nhân tri diện bất tri tâm. Cha Lạc như suy tư lại gật đầu, sau đó hỏi. Vậy làm sao giờ? Tìm người khác cho con bé hả? Chu Phương giơ tay so so huyệt thái dương, thở dài nói. Được thôi, để xem cổ Vương Triệt rút cuộc thế nào đi đã. Bà tỉ mỉ lựa chọn được nhiếp xong, vậy mà cuối cùng người ta cũng có mục đích riêng. Bây giờ bà không cần tâm tư đi chọn người khác. Một chút là người đó cũng không phải người con gái bà thích. Trong khoảng thời gian này, cả nhà khắc khẩu cũng mệt mỏi. Cha Lạc âm thầm cười. Có trách hôm nay con gái về bà không nổi giận. Thì ra nhà họ Nhiếp làm bà không hài lòng. Chẳng qua như vậy cũng tốt. Bằng không bà lại sẽ cứ gán ghép con gái với Nhiếp Sâm. Cổ Vân Triệt đúng là khó xử. Lúc này, cô tình Nhiếp Sâm cũng không biết cố gắng. Chắc là ý trời rồi. Con gái mình với cổ Vân Triệt đã được sứ mệnh chú định làm một đôi. Không phải bà nói người ta là mệnh khắc phụ khắc mẫu khắc thể khắc tử sao? Chu Phương lườm ông rồi lại nói. Cho nên phải dẫn hai đứa nó đi xem bói mới được. Nếu thật sự khác nhau, bà sẽ không yên tâm để Thiền Thiền ở cùng cổ Vân Triệt. Được thôi, để xem sao đi. Cha Lạc cũng không phản đối. Ít nhất bà cũng tình nguyện tìm hiểu cổ Vân Triệt, coi như tiến triển không tồi. Cha Lạc đã yên tâm, còn Lạc Thiền Thiền ngược lại bị thái độ của mẹ cô làm cho mất ngủ. Mãi đến đêm khuya, cha cô lặng lẽ gửi tin nhắn WeChat cho cô, nói cho cô biết chuyện trong nhà họ Nhiếp, cô mới biết vì sao mẹ lại nổi giận khi cô để bọn họ leo cây. Trong lúc hào hứng, cô mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Tất cả những chuyện này phát sinh quá mức trùng hợp. Hơn nữa, lúc trước Cổ Vân Triệt nói chuyện này giao cho anh giải quyết mà chỉ mới đó đã thành công. Cô vô cùng nghi ngờ, gọi điện thoại cho Cổ Vân Triệt. Nói cho anh biết một tin tức, mẹ em phát hiện nhiễm sâm muốn mượn quan hệ của em với nhà họ Phó để thúc đẩy việc kinh doanh, đã không còn bắt em đi gặp anh ta nữa rồi. Phải không? Như vậy thật quá tốt. Giọng nói của Cổ Vân Triệt không có biểu cảm gì. Lạc Thiền Thiền nghe ra giọng nói của anh vẫn bình tĩnh lại liền hỏi. Chuyện này có phải anh làm hay không? Cha mẹ cô có lẽ sẽ không nghi ngờ, nhưng cô biết anh hoàn toàn có thể làm được chuyện này. Anh nói anh sẽ giải quyết mà. Cổ Vân Triệt lại nói. Lạc Thiền Thiền cười khẽ. Chẳng qua chuyện này chỉ có anh biết em biết, đừng để ba mẹ em biết. Bằng không, mặc dù không coi anh là quái vật, bọn họ cũng cảm thấy tầm cỡ của anh thầm trầm. Ừ. Cổ Vân Triệt lên tiếng, sau đó hỏi, mẹ em định khi nào thì gặp anh? Đại ca à, anh phải chờ em đỡ bận chứ đã. Lạc Thiền Thiền giờ khóc giờ cười. Đương nhiên cô hy vọng mẹ nhanh chóng tiếp thu anh, nhưng gần đây bởi vì phối nhạc cho She Up Up For Life, cô vẫn tỏ mặt tỏ mũi. Lỡ như mẹ có điều gì không hài lòng về anh, cô cũng không có thời gian và tâm tư mà giải quyết được. Được rồi, Cổ Vân Triệt lại đáp. Lạc Thiền Thiền suy nghĩ rồi dặn dò. Chẳng qua nếu mẹ em gặp anh, khẳng định sẽ hỏi tình huống gia đình anh thế nào, đến lúc đó làm sao mà trả lời. Lúc trước cô chỉ nói với người nhà cô là ba mẹ anh bị bệnh nặng mà chết, nhưng với tính tình cẩn thận của mẹ cô, bà nhất định sẽ hỏi tới cùng, nào là khi nào chết, bệnh gì mà chết, có gì truyền hay không. Mấy vấn đề này cần thiết phải trả lời thật hợp lý, không nên để mẹ cô nghi ngờ, bằng không đến lúc đó chẳng phải những thứ không lấy ra được hảo cảm, ngược lại còn khiến mẹ cô bất mãn, chuyện này càng khó giải quyết. Mấy vấn đề này cũng làm Cổ Vân Triệt khó xử. Mấy vấn đề về người nhà và người quen thật sự không phải chuyện anh am hiểu cách xử lý. Lạc Thiền Thiền thấy anh không trả lời, biết ngại anh cảm thấy khó xử, vì thế nói, không nóng nảy, cho chúng ta rảnh rỗi sẽ thương lượng sao? Được. Cổ Vân Triệt nhìn đồng hồ lại dặn dò, nghỉ ngơi sớm, ngày mai gặp. Lạc Thiền Thiền cúp điện thoại, trầm giọng thở dài. Mẹ tình nguyện gặp Cổ Vân Triệt là chuyện tốt, nhưng mà cũng làm cô lo lắng. Nếu mẹ lại không hài lòng, chỉ sợ càng thêm phản đối bọn họ. Sống chung nhiều năm như vậy, cô rất rõ tính tình cẩn thận và đa nghi của mẹ, cho nên cô không dám chắc chắn có lừa gạt được mẹ cô không. Đặc biệt là Cổ Vân Triệt lại còn không giỏi diễn kịch để gạt người khác. Cô suy nghĩ một lát vẫn không nghĩ ra kết quả, liền cũng ngủ sớm. Sáng sớm hôm sau, ra khỏi nhà đi được một đoạn đường, đã thấy xe Cổ Vân Triệt chờ cô. Cổ Vân Triệt đưa cô đến chỗ làm. Cô vừa xuống xe liền nhìn thấy xe của Phó Hàn Tranh cũng tới. Cô vì vị đẩy cửa xe bước xuống, thấy Lạc Thiền Thiền liền chào hỏi. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Lạc Thiền Thiền vừa nói xong liền thấy Phó Hàn Tranh cũng xuống xe, sau đó công khai ôm Cố Vi Vi, còn hôn một cái lên trán Cố Vi Vi. Lạc Thiền Thiền xấu hổ vỗ trán, đang chuẩn bị đi vào cùng Cố Vi Vi, Cổ Vân Triệt lại chắn ở phía trước. Có chuyện gì? Cổ Vân Triệt dừng cánh tay cũng ôm cô một chút, cũng hôn một cái lên trán cô, sau đó mới lên xe rời đi. Lạc Thiền Thiền khó hiểu đứng tại chỗ, nhìn Cổ Vân Triệt và Phó Hàn Tranh trước sau lái xe rời đi. Cố Vi Vi lại bật cười. Cổ Vân Triệt cũng rất hiếu học đó chứ. Lạc Thiền Thiền sờ sờ cái trán, chuyện như vậy đúng là lần đầu tiên anh làm. Vậy phải cảm ơn hai người làm tấm gương tốt cho bọn mình rồi. Cô Vì Vì vừa vào cửa ấn thang máy lại vừa hỏi, tối qua cậu trở về thế nào, dì có la cậu không? Không có. Lạc Thiền Thiền thoải mái cười rồi lại nói, mẹ mình phát hiện thì ra nhiếp sâm muốn tiếp cận mình, làm mình có quen biết với cậu. Anh ta muốn lợi dụng mình để được hợp tác làm việc với chồng cậu, cho nên mẹ mình tức giận rồi đi về. Cô Vì Vì nhướng mày, cho nên dì không bắt cậu đi xem mắt nữa sao? Ít nhất sẽ không bắt mình đi gặp nhiếp sâm nữa. Nhưng mà còn phải xem lần này Cổ Vân Triệt có thu phục được mẹ mình không. Lạc Thiền Thiền thở dài một hơi, hẳn là không khó đâu. Cô Vì Vì lại an ủi. Lạc Thiền Thiền không lạc quan nổi, cậu không biết đâu, mẹ mình thận trọng lắm, lỡ như phát hiện chuyện gì của Cổ Vân Triệt, không chừng sẽ bắt mình đi xem mắt nữa. Đáng sợ đến như vậy hả? Cô Vị Vị cười rồi lại hỏi. Mẹ mình cẩn thận đến mức không làm trinh thám cũng thật đáng tiếc. Lạc Thiền Thiền bất đắc dĩ thở dài. Hai người định làm gì đây? Cô Vị Vị lại hỏi. Lấy tinh tình của Cổ Vân Triệt, chắc chắn là không ứng phó nổi người mẹ cẩn thận của Lạc Thiên Thiên. Không biết, bây giờ chỉ có thể lấy công việc để tạm thời hoãn lại. Lạc Thiên Thiên lại thở dài. Cô Vì Vì nghiêm túc rồi nói. Bạn không dành ra chút thời gian, mình sẽ luyện tập với hai người, như vậy đến khi gặp mẹ cậu cũng đỡ hồi hộp hơn. Lạc Thiên Thiên vừa nghe vậy, kích động ôm chặt lấy cô. Vì Vì à, cậu đúng là cứu tinh của mình mà. Bọn họ học thuộc những câu trả lời mà mẹ cô có khả năng hỏi đến, như vậy đến khi gặp mẹ cô, Cổ Vân Triệt sẽ dễ trả lời hơn. Cô Vì Vì nghe vậy nghiêm trang nói. Chẳng qua điều kiện cậu hỏi hoàn thành công đoạn phối nhạc cho bộ phim bằng hết sức mà cậu có thể, phải giúp đỡ Cổ Vân Triệt nhiều hơn, còn tạo ra tình cảm tốt. Dù sao cái mạng này của cô cũng nằm trong tay Cổ Vân Triệt, đảm bảo mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Lạc Thiên Thiện nghịch ngợm mà đáp. Hai người ra khỏi thang máy, Kiều Lâm đã chờ sẵn. Bọn họ đã dừng xong mấy hiệu ứng trong phim rồi, em qua đó xem thế nào, sau đó em cũng xem bên dựng phim biên tập có ổn không, với lại cần sắp xếp lịch trình cho mấy diễn viên chính đi dự sự kiện quảng bá phim. Về việc tổ chức sự kiện quảng bá, anh cứ phụ trách là được rồi, còn về chế tác hậu kỳ cứ để em lo. Cô Vì Vì quyết đoán giao hết công việc quảng cáo phim cho Kiều Lâm. Cô chỉ lo làm phim, còn những công việc cần tiếp xúc với người khác, cô luôn luôn mặc kệ. Được rồi, Kiều Lâm không từ chối, vào văn phòng lại nói. Chẳng qua, bác sĩ Hà gần đây có hơi mất quy tắc, lại còn kích động fan của Lục Hạo, chống lại cô ca sĩ có tin đồn tình yêu với Lục Hạo. Cô Vì Vì nghe vậy thật bất ngờ. Anh ta lại bị gì nữa? Gần đây, ban ngày bận rộn làm việc, về nhà vội vàng chăm sóc chồng con, cô thật sự không rảnh quan tâm đến chuyện của người ngoài. Cái này cũng có liên quan đến ông chủ. Kiều Lâm buồn rầu thở dài. Phó Hàng Tranh hả? Cô Vì Vì nghe vậy lại khó tin. Kiều Lâm ngồi xuống đối diện cô rồi lại nói. Lần trước, ông chủ đăng bức ảnh của cậu hai và cậu ba. Tuy rằng đã xóa rồi, nhưng Hà Trị đã âm thầm công khai bức ảnh đó ra ngoài, sau đó bị người ta đăng lên Weibo. Cậu hai cùng cậu ba tức giận nên đến bệnh viện của Hà Trì đánh người ta một trận, sau đó chưa hả giận còn cố tình tung tin đồn Lục Hạo có tình cảm với một nữ ca sĩ. Bác sĩ Hà gọi điện thoại tới phản đối, nhưng vì chuyện này có thể giúp tên tuổi của Lục Hạo được nên nhiều người biết đến chứ không ảnh hưởng đến danh tiếng của Lục Hạo, mà lại do đích thân cậu ba yêu cầu, cho nên anh cũng không để ý tới. Hai ngày này bởi vì Hà Trị kích động phèn phản đối mà phèn hài nhà cãi nhau ầm ĩ cả lên. Cô Vì Vì vỗ trán, không ngờ Hà Trị hâm mộ thần tượng nặng đến mức độ này. Nghiêm trọng lắm sao? Vừa kích động phèn làm loạn, vừa mua lượt bình luận, sắp điên rồi. Kiều Lâm bất đắc dĩ mà nói. Cô Vì Vì dở khóc dở cười, nguồn gốc của chuyện này chắc có lẽ là bởi vì cô. Nếu không phải cô đăng bức hình Phó Hàng Tranh eo kẹp tóc lên, đám người Phó Thời Khầm cũng sẽ không chê cười anh. Phó Hàng Tranh cũng sẽ không đăng ảnh của bọn họ lên. Như vậy, Hà Trị cũng sẽ không có tiết lộ bức ảnh kia ra ngoài, dẫn đến chuyện như vậy. Nhưng bây giờ, dự án lan xe couple cho hai người bắt đầu rồi. Bây giờ mà không khai phủ nhận, có vẻ như Lục Hạo có làm mà không dám nhận. Kiều Lâm bất đắc dĩ nói. Anh cũng không ngờ Hà Trì chỉ là bác sĩ mà có thể lăn lộn đến mức này. Cái này để em nói với Hà Trì, còn mọi người định làm thế nào cứ tiếp tục công việc đi. Cô Vì Vì lại nói, chỉ mới mấy ngày cô không hỏi đến mà bọn họ gây chuyện như vậy rồi, đúng là một đám người thích nổi loạn. Ừ, được đó. Kiều Lâm nghe cô nói vậy cũng hoàn toàn yên tâm. Dù sao nếu cô không nói được bác sĩ Hà, không phải còn có ông chủ ra tay sao? Cậu hai, cậu ba với Hà Trì, cho dù bọn họ lỗ mãng thế nào, cũng không dám cậy mạnh với ông chủ. Cô Vì Vì nhìn đồng hồ, tranh thủ gọi cho Hà Trì trước khi làm việc. Hà Trì bắt máy đã nói thẳng. Chị dâu à, em biết chị gọi điện thoại có ý gì. Em mặc kệ, nếu bọn họ còn để Lục Hạo bị dính tin đồn với nữ ca sĩ kia, em sẽ không để yên đâu. Cô Vị Vị vừa nghe vậy cười hì hì nói, không sao, cậu cứ tiếp tục làm loạn đi, dù sao cuối cùng người bị tổn hại thành danh cũng chỉ có Lục Hạo thôi. Ca sĩ người ta ra nhiều album, lượng fan đã ổn định, chứ không giống Lục Hạo bây giờ chưa có tác phẩm tiêu biểu nào, làm càng loạn sẽ càng khó coi, cùng lắm bộ phim sắp tới của tôi không ra mắt nữa. Hà Trì bị dọa sợ thật lâu không lên tiếng nói một lời. Sở dĩ Hà Trì phản đối bọn họ lan xe như vậy vì muốn tốt cho Lục Hạo thôi. Nhưng nghe cô Vì Vì nói vậy, Hà Trì bắt đầu cảm thấy mình đang hại Lục Hạo thật rồi. Địa vị nữ ca sĩ kia trong giới âm nhạc cơ bản đã được ổn định, còn Lục Hạo tuy rằng có chút danh tiếng nhưng mà bộ She Up Butterfly còn chưa công chiếu, Lục Hạo cũng không có tác phẩm tiêu biểu nào. Cho nên mấy ngày nay cãi lộn với fan của sao nữ kia, fan của người ta còn nói Lục Hạo không xứng với nữ ca sĩ đó. Chị dâu, chị dọa em thôi chứ gì. Bây giờ là dọa cậu, nhưng nếu cậu cứ tiếp tục như vậy sẽ trở thành sự thật đấy. Cô Vì Vì nhẹ nhàng cười nói, mặc kệ là fan hay là làm bạn, Hà Trì cũng quá mức quan tâm đến sinh hoạt cá nhân của Lục Hạo rồi. Nhưng chị không để Phó Đời Dịch làm bậy được. Hà Trì không cam tâm bỏ mặc chuyện này như vậy. Cô Vì Vì nghe vậy buồn cười hỏi, chẳng lẽ không phải cầu chọc đến bọn họ trước sao? Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch bị Bệnh Sĩ Diện, bị Phó Hàng Tranh khi dễ chỉ có thể nhịn, nhưng nếu bị Hà Trì chọc đến bọn họ chắc chắn sẽ trả thù gấp bội. Lúc trước bọn họ cũng chọc em mà. Hà Trì lại biện minh. Cô Vì Vì vỗ trán kiên nhẫn khuyên, tóm lại chuyện này không liên quan đến cậu, cậu cũng đừng bon chen vào để làm gì, tốn công vô ích. Vì sao không liên quan đến em? Hà Trì bất mãn. Cô Vì Vì nghe vậy lại hỏi, vậy cậu là cái gì của Lục Hạo mà quản nhiều như vậy? Em... Hà Trì sửng sốt vài giây, biện minh rồi nói, em là fan của Lục Hạo, fan cuồng đấy. Chuyện này cậu càng làm loạn sẽ càng làm Lục Hạo bị người ta chỉ trích nhiều hơn thôi, nếu tiếp tục làm sẽ liên lụy đến cậu ấy đấy. Cô Vì Vì phân tích cái lợi cái hại, vốn hình tượng của Lục Hạo rất ngây thơ, hơn nữa nữ ca sĩ kia chưa từng có tin đồn, hai người mà ghép lại thành một đôi nhất định khiến cho rất nhiều người chú ý. Nhưng bây giờ bị Hà Trì làm loạn, khiến fan của hai nhà cãi nhau ầm ĩ. Cái này không chỉ khiến Lục Hạo không được lợi mà còn hứng chịu sự chỉ trích. Vậy chỉ là giả bộ lăng xê chứ không phải là yêu thật chứ gì? Hà Trì vẫn không yên tâm. Cô Vì Vì suy nghĩ rồi nói, hẳn là sẽ không, chẳng qua còn phụ thuộc vào bọn họ. Nếu hai người nhìn nhau vừa mắt rồi yêu nhau, cũng có ai mà ngăn cản được đâu. Được thôi, chuyện này để mặc chị dâu, em không so đo nữa. Hà Trì suy xét đến Lục Hạo, quyết định lùi một bước. Cô Vì Vì nhíu mày, Hà Trì so đo cái gì, chẳng qua giải quyết được rồi là đủ rồi. Chuyện của Hà Trì giải quyết xong, cô đi xem tiến độ công việc của bộ phận kỹ thuật, đưa ra ý kiến để sửa chữa, rồi lại xem thành quả. Chuyện của Hà Trì đã giải quyết xong, cô đi xem tiến độ công việc của bộ phận kỹ thuật, đưa ra góp ý để sửa chữa, rồi lại đi xem thành quả của đội cắt nối biên tập, cẩn thận xem từng góc máy, từng cảnh quay. Chỉ lo bận rộn, đến giờ ăn trưa cũng nhờ Kiều Lâm đặt cơm hộp về ăn. Nhưng cơm hộp Kiều Lâm vừa mang đến, Từ Khiêm dẫn theo trợ lý xách máy hộp giữ nhiệt đi đến. Sau đó bày đồ ăn lên bàn, 4 món mặn, 1 món canh. Bà chủ à, anh Phó nói cơm hộp không có dinh dưỡng nên nhờ người nhà đưa tới. Kiều Lâm cùng một đám người đang cầm cơm hộp ngồi ăn không biết phải nói gì. Bây giờ mấy hộp cơm hộp không dinh dưỡng này đưa qua cho bọn họ ăn còn chưa tính, còn làm bọn họ thật ghen tị. Cô Vì Vì xấu hổ cười, vất vả cho mọi người rồi. Mời chủ ăn cho kịp nóng, chúng tôi trở về trước. Từ Khiêm nói xong dẫn người rời đi. Cô Vì Vì bưng cơm nhìn đám người Lạc Thiên Thiên, nhiều đồ ăn thế này, mọi người ăn cùng đi. Lạc Thiên Thiên không khách khí ngồi xuống. Anh Phó nhà cậu thật là quá thương vợ luôn, về sau phải bảo Cổ Vân Triệt đi theo học mới được. Kiều Lâm cũng không khách khí ăn cùng rồi lại nói, đây đâu phải em mới biết, bây giờ vợ chồng hai người bọn họ còn tình tứ thân mật đến khi nào nữa. Kiều Lâm có nhìn thấy cũng không cảm thấy ngượng ngùng nữa rồi, thấy nhiều riết rồi cũng quen thôi. Cô Vì Vì cười nhạt không nói, ăn xong mới gửi tin nhắn WeChat cho Phó Hàng Tranh, nên là cô cảm ơn. Phó Hàn tràn đàn hộp, thấy điện thoại có tin nhắn, gương mặt lạnh lùng cũng hiện lên nụ cười dịu dàng. Phó Thời Khâm liếc mắt một cái, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết là chị dâu gửi tin nhắn cho anh cả. Mấy vị quản lý cấp cao trong công ty cũng hiểu rõ, từ khi sếp tổng kết hôn, chỉ cần không có mâu thuẫn với bà chủ, đám nhân viên ở công ty cũng được đối đãi rất tốt. Hơn nữa thỉnh thoảng ông chủ còn rất nhân từ. Bà chủ xuất hiện không chỉ cứu vớt hai anh em ông chủ mà còn cứu vớt luôn cả đám nhân viên trong công ty. Liên tiếp mở ba cuộc họp, Phó Hàn Trành trở lại văn phòng ngồi xuống, nhìn bức ảnh gia đình bốn người trên bàn rồi lại tiếp tục làm việc. Phó Thời Khâm tầm hai tập hồ sơ đi vào. Anh xem này đi, nếu không thành vấn đề thì ký tên. Phó Hàn Trành nhận lấy, cẩn thận lật xem từng tờ. Phó Thời Khâm ngồi chờ, rối rắm hỏi. Anh à, nếu em muốn cầu hôn Kiểu Kiểu thì phải làm thế nào mới tốt nhất đây? Không biết. Phó Hàn Trành lạnh giọng mà nói. Không phải anh cũng từng cầu hôn chị dâu sao? Anh có kinh nghiệm. Phó Thời Khâm tò mò mà hỏi. Phó Hàn Trành dương mắt đánh giá Phó Thời Khâm. Em cầu hôn, vì sao anh phải đưa ra ý kiến chứ? Anh không muốn hao phí tâm tư cho bất kỳ người phụ nữ nào khác ngoài Vivi, cho dù là giúp em trai ruột thịt của mình. Được rồi, cứ coi như em chưa nói, coi như em chưa hỏi gì đi. Phó Trời Khâm biểu môi, sớm biết anh mình không đáng tin cậy rồi. Dù sao cũng cần thời gian để người ta đặt làm nhẫn theo yêu cầu, cho nên anh còn có đủ thời gian để chuẩn bị mọi thứ. Chẳng qua lúc này vừa xác định quan hệ yêu đương mà anh đã lo cầu hôn, chắc là Lăng Kiểu sẽ không đồng ý. Nhưng nếu không chịu tranh thủ đi cầu hôn, anh lại sợ đêm dài lắm mộng, đọc hết hai tập hồ sơ mới ghi tên rồi nói. Em muốn làm gì thì làm, đừng hỏi anh, cũng đừng phiền chị dâu em. Phó Trời Khâm nhận hồ sơ. Anh không giúp em mà cũng không cho chị dâu giúp em nữa, thật là quá đáng. Anh còn nghĩ chị dâu thân thiết với Lăng Kiểu, hơn nữa cũng đều là phụ nữ, tương đối hiểu nhau hơn, có thể cho anh chút gợi ý. Anh còn chưa kịp đến tìm chị dâu, anh cả đã ra lệnh cấm anh đi tìm chị dâu rồi. Cô ấy bận lắm, Phó Hàn Tranh nói. Vậy em chờ khi nào chị ấy không bận rồi hỏi, Phó Thời Khâm lại nói. Phó Hàn Tranh lườm anh một cái. Cô ấy không bận thì cũng phải hẹn hò với anh, phải chăm sóc cho Hữu Hữu và Điềm Điềm nữa, không có thời gian quản chuyện của em. Gần đây cô bận rộn như vậy, anh còn sợ quấy rầy cô làm việc, bàn ngại không dám điện thoại gửi tin nhắn quấy rầy cô, thì sao có thể để Phó Thời Khâm mang những chuyện vụn vặt này ra làm tốn thời gian của cô được. Anh, Phó Thời Khâm chỉ vào Phó Hàn Tranh, anh cả của anh thật sự là ngang ngược vô lý, anh ghét bỏ mà nói. Nói như vậy, anh dứt khoát buộc chị dâu lên người anh luôn đi, mỗi ngày mang chị ấy đi làm rồi về nhà, để chị ấy đi coi phim làm gì nữa. Dù sao trong mắt người anh trai bị cuồng yêu thương vợ này, thời gian của chị dâu chỉ có làm những chuyện mà chị dâu thích với chăm sóc anh và hai đứa nhỏ thôi. Còn đám người bọn họ là những người không liên quan, không xứng làm lãng phí thời gian của chị dâu. Cô ấy cần có thời gian cho riêng mình, Phó Hàn Tranh nhàn nhạt mà nói. Những lời Phó Thời Khâm nói không phải anh không nghĩ tới, nhưng anh không thể chỉ vì niềm vui của mình mà không màng đến sở thích của cô. Cô không chỉ là vợ anh, mẹ của con anh, còn là chính cô nữa. Mặc kệ là anh hay con, đều không nên trở thành lý do bó buộc sự tự do của cô. Phó Thời Khâm biểu môi, không biểu hiện sao anh cả lại có suy nghĩ mâu thuẫn này. Rõ ràng hận không thể trói chị dâu ở bên mình, lại thả chị dâu ra ngoài quay phim điện ảnh. Về sau, trong thời gian làm việc, đừng bàn việc tư với anh, Phó Hàn Tranh lại nói. Anh còn muốn tranh thủ làm cho xong công việc để đi đón vợ tan tầm, làm sao có thời gian ở chỗ này nói chuyện phím được. Phó Thời Khâm nhíu mày nhìn anh cả. Anh à, em nói thật đấy, em cảm thấy từ khi anh kết hôn rồi, càng lúc càng không có tiền đồ. Suốt ngày muốn yêu đương với chị dâu ra, còn có thể nghĩ ra chuyện gì khác đâu. Hơn nữa cũng không còn giả tâm trong công việc như trước kia. Tuy rằng tập đoàn Phó Thị bây giờ cũng không cần tập trung khuất trường thế lực nữa, nhưng anh cũng không nên đặt tình cảm cá nhân lên trên công việc như vậy. Phó Hàn Tranh dương mắt nhìn anh. Em có tiền đồ thì mau tiếp nhận công ty đi. Phó Thời Khâm nghe vậy liên tục lắc đầu. Em cũng không có tiền đồ. Làm ơn đi, bảo anh ta tiếp nhận công ty, để anh ta có thời gian suốt ngày chơi đùa với vợ con, còn anh phải làm trâu làm ngựa trong công ty, bận bịu không khéo để làng kiểu bỏ anh đi luôn. Được rồi, Phó Thời Khâm cũng không có tiền đồ, chỉ mong mình được sống nhẹ nhàng một chút. Nói xong, anh lấy tập hồ sơ vội vàng bỏ chạy, sợ anh cả lại bắt anh tiếp nhận công ty. Phó Hàn Trành cũng tranh thủ thời gian làm xong công việc quan trọng của ngày hôm nay, rồi buổi chiều tan tầm đúng giờ đi đón cô Vivi. Chẳng qua lúc anh đến, cô còn đang bận rộn. Ông chủ à, anh có cần tôi thông báo cho mọi chủ một tiếng không? Kiều Lâm lại hỏi. Không cần đâu, tôi chờ là được rồi. Phó Hàn Trành lại ngăn cản. Kiều Lâm dẫn Phó Hàn Trành vào phòng nghỉ, ngồi đợi hơn một giờ. Cô Vivi bận xong nhìn đồng hồ mới phát hiện đã sắp 8 giờ. Kiều Lâm có lòng tốt nhắn nhở một câu. Ông chủ chờ em ở phòng nghỉ. Anh ấy đến đây đã bao lâu rồi? Cô Vivi vừa thu dọn đồ đạc lại vừa hỏi. Hơn một giờ rồi. Kiều Lâm thành thật mà nói. Cô Vivi trừng mắt. Sao anh không nói sớm? Ông chủ không cho. Lúc ấy em lại bận đến mức không rảnh để nói chuyện với anh nữa. Làm sao mà nói được? Kiều Lâm vô tội mà nhún vai. Một khi cô Vivi vào trạng thái làm việc là quên hết trời trăng. Cô Vivi lấy áo khoác vội vàng chạy vào phòng nghỉ, vừa vào cửa liền vươn tay nhào vào vòng ôm quen thuộc. Cho em ôm anh 3 phút đi. Phó Hàn Trành cúi đầu nhìn. Hôm nay em rất mệt sao? Cô Vivi gật đầu mệt mỏi nói. Nhìn chằm chằm màn hình suốt một buổi trưa, em sắp mù mắt luôn rồi. Phó Hàn Trành đào lộng hôn hôn trán của cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô vào trong lòng. Nó là ôm 3 phút, nhưng cô nhắm mắt dựa vào trong lòng anh đến gần 10 phút sau mới mở mắt ra. Về thôi. Lúc này Phó Hàn Trành mới lấy áo khoác cho cô, một tay giúp cô xách đồ đạc, một tay nắm tay cô xuống lầu. Cô Vivi ngồi vào trong xe, nghiêng đầu nhìn về phía người lái xe. Anh đợi lâu như vậy có mệt không? Không có. Phó Hàn Trành cười nhạt rồi nói. Hay là ngày mai để tự em lái xe đi làm đi. Thỉnh thoảng anh tới đón em một lần là được rồi. Chứ ngày nào anh cũng chạy tới đây rất mất thời gian. Cô Vivi nghĩ đến chuyện mỗi ngày anh phải đưa cô đi rồi mới đi làm, tàn làm lại phải vòng qua đây đón cô mới có thể trở về, không khỏi có chút đau lòng. Không sao đâu, anh muốn dành thêm nhiều thời gian cho em một chút thôi. Phó Hàn Trành cười thật dịu dàng. Cô Vivi nghe vậy chồm người ghé sát vào mặt anh hôn một cái. Phó Hàn Trành dừng đèn đỏ, quay đầu nói. Hôn sai rồi, phải hôn xuống một chút. Cô Vivi bật cười, chồm người hôn lên môi anh một cái. Bây giờ đã đúng chưa? Đúng rồi đấy. Hai người vừa về đến nhà mới phát hiện Phó Trời Khầm cũng đã về, còn đang ngồi chơi đùa với hai đứa nhỏ. Cô Vivi thấy con gái làm nũng chạy về phía cô, liền ôm con lên. Không phải cậu dọn tới ở cùng làng Kiểu rồi sao? Sao lại về rồi? Bị đuổi ra khỏi nhà rồi hả? Đuổi ra khỏi nhà? Phó Trời Khầm hất hất tóc, kiêu ngạo mà nói. Em là người đàn ông hoàn mỹ đấy, sao có thể đuổi ra khỏi nhà được? Vừa mới dứt lời, Phó Thời Dịch bước vào cửa nghe thấy liền phá đám. Lúc trước bị người ta đá thê thảm luôn, mới có đó mà đã quên rồi, còn nghĩ mình hoàn mỹ nè. Chuyện cũ nhắc tới làm gì, em vừa hâm mộ vừa ghen tị với anh chứ gì? Phó Thời Khầm khoai khoang ghét bỏ mà nói. Phó Thời Dịch với cha mẹ Đinh Đông Đông không được hòa hợp cho lắm. Tuy rằng Phó Thời Dịch đã biết thông minh hơn, biết tìm hiểu sở thích tính cách của người ta trước rồi mới bắt đầu tiếp cận, nhưng xét thấy trước kia có đủ lời chuyện xấu, người ta không dễ dàng bị anh mua chuộc. Chẳng lẽ em phải hâm mộ anh bị anh béo hơn em à? Phó Thời Dịch chuyển sang tấn công khuyết điểm của đối phương. Quả nhiên Phó Thời Khầm vừa nghe thấy liền bất mãn. Ai béo? Ai béo hả? Phó Thời Dịch nghe vậy liền khoe bắp tay của mình. Anh có cái này không? Phó Thời Khầm nghiến rằng anh ta thật sự không có. Phó Thời Dịch thấy Phó Thời Khầm tức giận đến mức mặt xanh mét, vén áo lên khoe cơ bụng sáu múi của mình. Anh có không? Có không hả? Phó Hàn Trành vươn tay che mắt cô Vivi, lạnh mặt nhìn Phó Thời Dịch đang khoe cơ bụng. Kéo áo lại cho đàng hoàng đi. Phó Thời Dịch thấy anh cả làm vậy thì liền nói. Em chỉ khoe cái bụng thôi mà, anh có cần phải làm đến mức này không? Anh còn không sợ chị dâu nhìn thấy, anh cả sợ cái gì cơ chứ? Chị dâu mà muốn nhìn cũng chỉ nhìn của anh cả thôi, ai thèm nhìn của em chứ? Phó Thời Khầm ghét bỏ mà nói. Phó Thụy Dịch nhìn sang anh cả. Anh cả suốt ngày làm việc ra thì về nhà lại nằm dài, anh ấy có cơ bụng mới là lạ. Phó Thụy Dịch nghĩ anh cả và Phó Tiểu Nhị đều bận rộn không có thời gian tập thể hình, làm sao có được dáng người đẹp như mình. Đương nhiên anh ấy có, cô Vì Vì lập tức nói. Phó Thụy Dịch nhìn sang bụng Phó Hàn Tranh. Em không tin. Tin hoài không thì thầy thích, tôi biết có đã đủ rồi, cô Vì Vì ghét bỏ mà nói. Bà Phó cho người chuẩn bị bữa tối xong, ra ngoài nhìn Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch nói. Hai đứa là cãi nhau à? Không phải con đã dọn ra ngoài ở rồi sao? Còn về nhà đi làm gì nữa? Phó Thời Khâm ôm Hữu Hữu biện mình nói. Lãng Kiểu đi làm xa rồi, tuần này không có ở nhà, con nhớ cháu trai cháu gái của con. Lãng Kiểu đi nơi khác, anh ở bên kia một mình quá cô đơn, cho nên về đây ở nhờ mấy ngày. Được rồi, rửa tay ăn cơm thôi, cả nhà ăn trước rồi, chừa phần cho các con đấy. Bà Phó nhận ôm Điềm Điềm, nhìn cô Vì Vì nói. Hôm nay có nấu món canh con thích, ăn nhiều một chút. Phó Thời Khâm lại bất mãn kháng nghị. Mẹ à, bây giờ mẹ chỉ biết làm món chị dâu thích ăn thôi, còn bọn con thích ăn gì cũng không còn thèm làm nữa. Làm cho con ăn mấy chục năm nay rồi, con còn bất mãn gì nữa? Bà Phó trừng mắt lườm qua, ghét bỏ mà nói. Thích ăn thì ăn, không ăn thì cứ cút đi. Ăn ăn, ăn mà. Phó Thời Khâm thả cháu trai xuống, đi rửa tay mà ăn cơm. Mấy người lớn chăm sóc cho hai đứa bé, còn mấy người trẻ vào phòng ăn để dùng cơm. Phó Thời Khâm ăn vài miếng, nhìn Phó Thời Dịch hỏi. Mấy ngày này, hài trị thế nào rồi? Có tức điên lên luôn không? Chắc là tức điên rồi, không chỉ cãi nhau với fan của người ta, còn thuê người vào bình luận tan nát. Phó Thời Dịch hạnh phúc khi người gặp họa cười nói. Dám chọc đến bọn họ thì cũng chỉ biết trả cái giá rất đắt như vậy thôi. Cô Vì Vì nhìn hai anh em đang nói chuyện, hoàn toàn không còn cảm thấy áy náy nữa. Hai người làm gì cũng phải biết chừng mực đấy, đừng liên lụy đến Lục Hạo. Tôi không muốn trước khi công chiếu phim lại xảy ra vấn đề gì đâu. Chị dâu à, yên tâm đi, em có chừng mực mà. Phó Thời Dịch lại đảm bảo. Bây giờ Hà Trì đã ngừng tay, cho dù fan hai nhà có cãi nhau nữa, chuyện này cũng không giải quyết được gì. Chẳng qua phản ứng mất lý trí đó của Hà Trì là nằm ngoài dự kiến của anh. Cậu lại muốn gây chuyện, cậu cứ thử xem. Cô Vì Vì lại cảnh cáo một câu. Không dám, không dám đâu. Phó Thời Dịch lập tức cười mà nhận sai. Hai anh em Phó Thời Dịch và Phó Thời Khâm sống trong cái nhà này giống như món ăn ở bậc thấp nhất trong chuỗi thức ăn, nào dám đắc tội với chị dâu, người đứng đầu của chuỗi thức ăn cơ chứ. Cô Vì Vì thấy Phó Thời Dịch ra vẻ nịnh bợ, không khỏi cười to. Cha mẹ vợ tương lai của cậu vẫn không thích cậu sao? Nhắc tới vấn đề này, nụ cười trên mặt Phó Thời Dịch tức khắc biến mất, không còn bóng dáng. Không đề cập tới cái này nữa, đau lòng lắm. Anh thở dài một hơi, thật buồn vì những chuyện mình đã phải trải qua. Anh đã vận dụng tất cả thủ đoạn mình tích góp được cả đời để đi lấy đồng cha mẹ Đinh, nhưng mà bọn họ nhận định anh là một kẻ lằng nhằng không ra gì. Do trước kia anh từng có quá nhiều bạn gái, cho nên anh làm gì cũng không tiếp thu ý tốt của anh. Đinh Đồng Đồng cũng nói tốt giúp anh, nhưng mà Đinh Đồng Đồng càng giúp, cha Đinh mẹ Đinh càng có thành kiến sâu sắc với anh hơn. Tình huống của cậu quả thật là khó giải quyết. Cô Vì Vì đồng tình mà nhìn anh. Còn không phải đã bị nghiệp quật đó sao? Phó Thời Khâm hạnh phúc khi người gặp họa mà nói. Phó Thời Dịch lườm anh, than ngán thở dài mà hỏi. Chị dâu à, chị nói xem, em đã như vậy rồi, còn có thể làm gì nữa đây? Phó Thời Khâm vừa gặm cánh gà vừa đề nghị. Em có thể đổi bạn gái, tìm cha mẹ vợ nào dễ thu phục một chút ấy. Là ăn đồ ăn của anh đi. Phó Thời Dịch lại trả lời. Phó Thời Dịch đã bị chuyện này tra tấn đến mức muốn sống không bằng chết, Phó Thời Khâm còn tâm tình lấy anh làm trò cười. Cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh nhìn nhau, chỉ đồng tình cười. Chuyện này chúng tôi thật sự không giúp được cho cậu gì cả, tự gây nghiệp phải tự mình chịu trách nhiệm thôi. Phó Thời Dịch không còn khẩu vị ăn uống, thật buồn bực ở trong lòng. Mọi người nói xem, nếu bọn em có con rồi thừa dịp kết hôn luôn thì thế nào? Phó Thời Dịch vừa nói xong, bà Phó ôm Điềm Điềm đi vào nghe vậy liền đánh anh mấy cái. Có con rồi kết hôn luôn hả? Con còn muốn có con rồi kết hôn à? Đúng là cái đồ ngu ngốc. Bà cũng là người làm cha làm mẹ nên biết, Nếu mà con gái của mình một ngày nào đó bị một thằng nhãi rành làm cho lớn bụng, không thể không kết hôn, thế nào bà cũng phải tức chết. Thấu hiểu tâm lý của người khác, sao bà có thể để Phó Thời Dịch làm ra chuyện này được? Cô Vì Vì tán đồng với bà Phó. Nếu cậu làm như vậy, cha mẹ vợ của cậu chắc chắn sẽ ghi hận cả đời đấy. Cô cũng là mẹ mà, nếu tương lai có tên khốn nào muốn dùng cách này để cưới được Điềm Điềm, cô nhất định sẽ đánh gãy chân của cậu ta. Phó Thời Dịch sò sò chỗ bị đánh đau. Vậy cả nhà bảo con phải làm sao bây giờ? Mặc kệ con nói cái gì, làm cái gì, bọn họ đều không hài lòng. Mới có vậy đã không kiên nhẫn rồi. Cha con năm đó phải mất phải 2-3 năm mới được gia đình mẹ đồng ý cho kết hôn đấy. Bà Phó ghét bỏ mà nói. Đình Đồng Đồng đã đợi anh nhiều năm như vậy, thì anh vì cô mới chịu chút thiệt thòi đâu có làm sao, phải không vậy? Phó Trời Khầm và Phó Trời Dịch nghe vậy nhỏ giọng nói. Nhưng bọn con nghe cha nói, cha kết hôn rất đơn giản mà. Đơn giản hả? Bọn con hỏi bà nội đi, con có đơn giản không? Bà Phó cười đầy hàm ý. Phó Trời Khầm và Phó Trời Dịch nhìn nhau, trong mắt đầy sự tò mò. Người cha luôn luôn nghiêm túc của bọn họ này, năm đó vì được cưới vợ, xem ra cũng chịu không ít cực khổ. Bà Phó lấy một miếng trái cây cho Điềm Điềm rồi cảnh cáo. Con đừng mời đến chuyện có con trước rồi kết hôn, để bọn họ xem đó đánh gãy chân con thì biết. Để xem bọn họ có đánh gãy chân con không thì biết. Phó Thời Dịch mới nghĩ ra được tuyệt chiêu này cũng bị phản đối, lại bắt đầu thở ngắn than dài. Phó Lão Tam mà, em chắc chắn là thua rồi, anh nhất định sẽ kết hôn trước em đấy. Phó Thời Khầm đầy tự tin mà nói. Tình cảm của Phó Thời Khầm và Lan Kiểu bây giờ rất tốt, lại không có cha mẹ người thân ngăn cản, chuyện hôn sự của bọn họ thật dễ dàng. Bà Phó lườm hai người rồi lại nói. Hôn sự sớm muộn gì cũng phải làm, nhưng mà yêu thương người ta đàng hoàng, để người ta yên tâm cam tâm tình nguyện kết hôn với các con chứ. Mới yêu nhậu đã được bao lâu đâu, gấp gáp cái gì chứ? Mẹ à, mẹ phải công bằng chứ. Phó Thời Khầm vừa nghe vậy liền nhìn sang Phó Hàn Tranh và cô Vì Vì ngồi đối diện. Lúc trước anh cả còn dứt khoát hơn bọn con, trực tiếp kéo chị dâu đến cuộc dân chính luôn, thiếu chút nữa đã kết hôn ngay đó luôn rồi. Thì tại sao tới lượt bọn họ lại không cho bọn họ sốt ruột cơ chứ? Cô Vì Vì lại vỗ trán. Nói đến chuyện của các cậu đi, đừng lôi chúng tôi vào nữa. Bây giờ cô còn hối hận khi đó không trực tiếp đăng ký kết hôn với anh luôn nữa đây. Cả nhà phân biệt đối xử với bọn con, anh cả bức hôn người ta, cả nhà không nói gì, đến lượt bọn con muốn kết hôn, mẹ còn chê bọn con sốt ruột sao? Phó Thời Khầm lại oán trách rồi lại hỏi. Sao? Mẹ không muốn con cưới Lan Kiểu có đúng không? Bọn tôi sao có thể so sánh với các cậu được ạ? Cô Vì Vì nghe vậy biện minh mà nói. Tôi trầm mê sắc đẹp của anh các cậu trước, lúc ấy anh ấy cầu hôn là có rung động thật, còn các cậu có giống tôi không? Phó Trời Khầm đang nuốt cơm liền bị sặc, uống mấy ngụm nước mới nuốt xuống. Còn không phải chỉ có chút sắc đẹp thôi sao, làm như người khác không có vậy. Phó Trời Dịch kiêu ngạo mà hất tóc. Cô Vì Vì nhìn Phó Trời Dịch. Phải như anh cậu mới gọi là đẹp trai, còn có cậu thì nhiều lắm chỉ xem như có chút nhan sắc thôi. Phó Trời Khầm nghe vậy vô cùng tán đồng mà gật đầu. Cái này thì em đồng ý. Chê cười em cái gì, nhan sắc của anh còn không được gọi là nhan sắc nữa. Phó Thời Dịch tức giận mà nói. Vì thế hai người lại cãi nhau bàn về sắc đẹp trên bàn cơm. Cô Vì Vì về phòng thay quần áo ở nhà rồi chuẩn bị dẫn hai đứa nhỏ đi tắm. Để anh làm cho, hôm nay em quá mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Phó Hàn Tranh nói xong, một tay ôm một tay dắt, dắt hai đứa nhỏ vào phòng tắm. Mới ăn no mà con ngủ liền thì cũng không ngủ được đâu. Cô Vì Vì cầm quần áo của hai đứa nhỏ đi theo vào để hỗ trợ. Hai đứa nhỏ vừa được bỏ vào bồn tắm liền hào hứng mà nghịch nước. Phó Hàn Tranh tắm cho bọn nhỏ xong cũng giống như anh đi tắm vậy, quần áo cũng ướt sũng. Cô Vì Vì mặc quần áo cho hai đứa nhỏ. Anh đi thay quần áo đi, ướt cả rồi. Phó Hàn Tranh nhìn quần áo trên người mình rồi về phòng thay quần áo. Lúc anh đi ra ngoài, cô Vì Vì đã đưa hai đứa nhỏ trở về phòng trẻ con. Hai đứa nhỏ nằm trên giường của mình, nghiêm túc nghe mẹ kể chuyện cổ tích trước khi đi ngủ. Sau khi vô các con ngủ xong, cô vào phòng khách mới phát hiện Phó Phó Thời Khổng và Phó Thời Dịch còn đang cãi nhau. Bà Phó thấy bọn họ như thế, cũng lườm mỗi người một cái, thầm nghĩ sao mình lại sinh ra hai đứa dở hơi như vậy, cãi nhau từ nhỏ đến lớn còn chưa chịu ngừng nghỉ. Từ nãy giờ đã mấy tiếng đồng hồ rồi đấy, cãi còn chưa đủ à? Còn chưa đủ thì ra ngoài cãi tiếp đi. Vì để không bị đuổi ra khỏi nhà, Phó Thời Khổng và Phó Thời Dịch ăn ý ngừng chiến. Cô Vì Vì trở về phòng, tắm xong ôm laptop, tiếp tục xem đoạn phim hôm nay mới biên tập xong để ngày mai tiếp tục biên tập cho phần tiếp theo. Phó Hàn Tranh tắm rồi đi ra ngoài, thấy cô còn ôm máy tính. Không phải nói mỏi mắt sao? Bây giờ không mỏi nữa. Cô Vì Vì cười. Nghỉ ngơi mấy giờ, bây giờ khá hơn nhiều rồi. Phó Hàn Tranh ré sát vào nhìn, đau lòng khuyên nhủ. Làm việc quan trọng, nhưng đừng bỏ mặc sức khỏe của mình, đừng để mình làm việc quá mệt mỏi. Cô Vì Vì xem xong, khép laptop lại rồi lại nói. Không mệt, thật ra còn rất hào hứng là đang khác. She of Butterfly là tác phẩm kinh điển. Nếu có thể hoàn thành nó một cách hoàn mỹ nhất có thể, thì đó sẽ là thành tựu để đời của em sẽ rất tự hào. Em vẫn luôn rất tuyệt mà. Phó Hàn Tranh lại chân thành khích lệ. Cô Vì Vì vươn tay ôm lấy cổ Phó Hàn Tranh, ngẩng đầu nói. Mệt quá. Phó Hàn Tranh cười khẽ, ôm cô dậy khỏi sofa rồi đặt lên giường, đắp chăn cho cô. Cô Vì Vì ngáp một cái, chờ anh cũng nằm xuống, rồi trở mình chui vào trong lòng anh. Chờ em hết bận rồi, chúng ta dẫn Hủ Hủ Điềm Điềm cùng với cha mẹ và bà đi phương Nam nghỉ phép đi. Dẫn theo bọn họ, còn có thể gọi là nghỉ phép sao? Phó Hàn Tranh lại nói. Hai đứa nhỏ thôi cũng đã mệt mỏi lắm rồi, còn thêm bốn ông bà cụ, vừa nghĩ đến đã cảm thấy mệt đến mức luống cuống tay chân. Sức khỏe của bà nội và Kham Anh không tốt, lại không thể ngồi máy bay quá lâu nên không đi nước ngoài được. Chờ đến khi em bận xong rồi, lúc trời cũng đã trở lạnh rồi, chúng ta vào phương Nam tìm nơi nào có suối nước nóng nghỉ ngơi vài ngày thì thật tốt. Cô Vì Vì cười cong cong hai mắt, tưởng tượng đến lúc cả gia đình được nghỉ phép. Phó Hàn Tranh suy nghĩ rồi lại nói. Không dẫn theo bọn họ không được sao? Cô Vì Vì mở to mắt và lườm anh. Sao anh lại ích kỷ như thế? Chẳng lẽ để bọn họ ở nhà, còn chúng ta không biết xấu hổ mà ra ngoài chơi sao? Có cái gì mà phải ngượng chứ? Phó Hàn Tranh lại hỏi. Cô Vì Vì cọ cọ vào trong lòng anh. Thừa dịp Hủ Hủ và Điềm Điềm còn nhỏ, còn chưa đi học, chúng ta còn có thể dẫn bọn nhỏ đi chơi xa. Sang năm là đi nhà trẻ rồi, không còn nhiều thời gian để đi chơi đâu. Phó Hàn Tranh suy xét một chút, vẫn không đành lòng từ chối thỉnh cầu của cô. Thôi được rồi, để anh sắp xếp. Cô Vì Vì nghe anh đồng ý, hài lòng ôm lấy thắt lưng anh. Chồng mà, anh thật tốt mà. Nếu còn không ngủ nữa thì khỏi ngủ nha. Phó Hàn Tranh lại uy hiếp. Cô Vì Vì cười, ngẩng đầu hôn môi anh một cái. Ngủ ngon. Phó Hàn Tranh bật cười, nhưng chỉ cần nghĩ đến lại càng phải dìu dắt già trẻ đi nghỉ phép, liền thở dài một hơi. Lúc trước kết hôn rồi đi hưởng tuần trăng mật cũng phải đi cùng cả gia đình, bây giờ vất vả lắm mới có thời gian nghỉ phép, cũng phải đi một lượt cả gia đình, thật là hoàn cảnh không có một chút lãng mạn nào cả. Chắc là ban ngày làm việc quá mệt mỏi, cô Vì Vì nhanh chóng ngủ một giấc. Cho cô tỉnh lại đã là sáng hôm sau, Phó Hàn Tranh đã dậy trước cô, thậm chí hai đứa nhỏ cũng đều đã dậy, còn mặc áo ngủ in hình nhân vật phim hoạt hình chạy tới phòng ngủ chính, đứng ôm mép giường cất giọng non nớt gọi mẹ. Cô Vì Vì vừa mở mắt liền nhìn thấy ở mép giường có hai đứa nhỏ đáng yêu đang nằm bò, vươn tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ mụm mỉm của bọn nhỏ. Các con đã dậy rồi sao? Mẹ ôm. Điềm Điềm bò không nổi, vươn tay muốn cô ôm một cái. Cô Vì Vì lăn ra mép giường, bế hai đứa nhỏ lên giường, hùng hùng hai đứa. Hôm nay mẹ phải đi làm, các con ở nhà chơi với ông nội bà nội có được không? Hủ Hủ ngoan ngoãn gật đầu. Điềm Điềm suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý. Ba mẹ con nằm ở trên giường thật lâu, cô mới ôm bọn nhỏ xuống giường đi rửa mặt. Ba người đang đánh răng, Phó Hàn Tranh đi tập thể dục đã về tới, đứng cửa phòng tắm, nhìn dáng vẻ ba mẹ con cùng nhau đánh răng, không khỏi bật cười. Anh giúp đỡ hai đứa nhỏ nhanh chóng rửa mặt đánh răng, rồi xách bọn nhỏ ra ngoài, giao cho Phó Tráng Anh. Sau đó anh mới về phòng tắm thay quần áo, thấy cô Vì Vì đang sửa soạn đồ đạc, còn không quên tặng cô một nụ hôn chào buổi sáng. Bà Phó đứng bên ngoài phòng gõ cửa. Bữa sáng xong rồi đấy. Hai người họ vào phòng ăn ngồi xuống, Phó Thời Khâm cũng xuống lầu. Chào buổi sáng, chào buổi sáng. Cô Vì Vì lên tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn sáng. Phó Thời Khâm ăn bài miếng, làm bộ vô tình hỏi. Chị dâu à, chị nói xem, nếu em cầu hôn Kiểu Kiểu, thì cô ấy sẽ thích được cầu hôn như thế nào? Anh vừa nói xong, cô Vì Vì còn chưa kịp trả lời, Phó Hàn Tranh đã cho anh một ánh mắt hình viên đạn. Ăn cơm đừng nói chuyện. Anh đã bảo Phó Thời Khâm đừng lấy chuyện này ra để làm phiền cô, Phó Thời Khâm lại còn cố tình không nghe lời anh. Phó Thời Khâm rụt rụt cổ, cúi đầu mà ăn cháo. Cô Vì Vì nghe vậy buồn cười hỏi. Cái này cậu phải hỏi bạn gái cậu chứ, hỏi tôi để làm gì? Em hỏi cô ấy thì còn gì là bất ngờ nữa. Phó Thời Khâm lại nói. Cô Vì Vì suy nghĩ, cuối cùng cũng nói. Thật ra cậu nên nghe lời mẹ đi, yêu đương thêm một thời gian nữa rồi hẳn tính tiếp, gấp cái gì chứ? Lăng Kiểu khá cẩn trọng trong chuyện tình cảm, hơn nữa tính tình trước giờ luôn lạnh nhạt với người khác. Hai người mới chính thức yêu nhau có bao lâu mà Phó Thời Khâm đã đòi cầu hôn người ta, làm sao người ta đồng ý cho được? Dù sao yêu đương là chuyện riêng của hai người, chứ còn muốn kết hôn thì phải liên quan đến cả gia đình. Bằng sự hiểu biết của cô đối với Lăng Kiểu, nếu trong năm nay cầu hôn, Lăng Kiểu sẽ không đồng ý. Em không có nóng nảy, em chỉ lên kế hoạch trước cũng không được à? Phó Thời Khâm lại nói. Vậy tự suy nghĩ đi, đừng có hỏi tôi, cậu cầu hôn chứ có phải tôi đâu. Cô Vì Vì xin miễn cung cấp trợ giúp cho Phó Thời Khâm. Bây giờ ngày nào cô cũng có nhiều công việc đến mức đầu óc choáng váng, làm gì còn tâm trí mà để ý Phó Thời Khâm cầu hôn hay không cầu hôn. Phó Hàn Tranh thấy cô căn bản không có ý định quản, lúc này mới hài lòng cười. Không cần phải xen vào chuyện của nó nữa. Phó Thời Khâm buồn bực mỉu môi. Nhưng mà em không muốn yêu đương, em muốn cưới về nhà. Vậy cậu đi mà cầu hôn đi, xem cô ấy có đồng ý không. Cô Vì Vì ghét bỏ mà nói. Chuyện cầu hôn chờ đến thời điểm thích hợp là chuyện tốt, nhưng nếu thời điểm không thích thời thì không nhất định là chuyện tốt. Anh mà cứ gấp gáp như vậy sẽ dọa người ta bỏ chạy mất. Vậy để em suy nghĩ lại, không cưỡng cầu được nữa. Phó Thời Khâm cười gượng rồi lại nói. Lần trước Lăng Kiểu mới nói với anh, trong lòng cô ấy còn băn khoăn, anh nào dám đi cầu hôn ngay lúc này. Tuy rằng anh rất muốn cầu hôn ngay lập tức, nhưng anh cũng rõ ràng bây giờ không phải thời điểm thích hợp. Xem ra còn muốn kết hôn trước Phó Thời Dịch, cho nên mới muốn cầu hôn chứ gì. Cô Vì Vì lại trêu chọc. Hai người này thật đúng là không ai giống ai, kết hôn mà cũng phải thi đua với nhau. Đây chỉ là nguyên nhân thứ yếu, nguyên nhân chủ yếu vẫn là em muốn cưới vợ. Phó Thời Khâm lại nói. Hơn nữa Phó Thời Dịch bây giờ thảm như vậy, anh chị tùy ý cũng có thể kết hôn trước Phó Thời Dịch. Bà Phó nghe hai người cá cược chuyện này chỉ biết thở dài. Hai đứa con mà cũng có người coi trọng, thiệt là thiệt thòi cho Lăng Kiểu và Đông Đông mà. Phó Thời Khâm nhíu mày, anh lại có cảm giác chờ đến khi anh và Phó Thời Dịch kết hôn rồi, trong mắt mẹ chỉ có con dâu là con ruột, còn ba đứa con trai đều là nhặt được ở ngoài đường. Mọi người dùng bữa sáng xong đều sửa soạn đi làm. Hủ Hủ và Điềm Điềm đi theo tới cửa, lưu luyến ôm cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh rồi mới vẫy tay chào tạm biệt. Cô Vì Vì ngồi trên xe thấy hai đứa nhỏ ngoan ngoãn, trong lòng không khỏi có chút áy náy. Có phải em đã quá bận rộn làm việc, không dành đủ thời gian cho hai đứa con rồi không? Phó Hàn Tranh nghe vậy vừa lái xe vừa nhắc nhở. Anh còn chưa trách em dành quá ít thời gian cho anh đấy. Bây giờ bọn nhỏ đã hơn 2 tuổi, không còn là em bé nữa, còn muốn vợ anh chăm sóc từng ly từng tí, thật sự là quá mức. Cô Vì Vì lại bật cười. Lại nữa, khi nào anh mới thể bỏ cái tật ghen với con mình đây? Không bỏ được. Phó Hàn Tranh không lưỡng lự mà trả lời. Cho dù con cái có thân thiết đến đâu cũng không bằng vợ. Hai người nói chuyện một hồi cũng tới chỗ làm của cô Vì Vì. Buổi trưa sẽ có người mang cơm đến, em đừng ăn cơm hộp của Kiều Lâm đặt. Phó Hàn Tranh lại dặn dò. Cô Vì Vì nhíu mày, không muốn bản thân được đặt cách như vậy. Không cần phiền toái như vậy đâu. Mẹ yêu cầu đấy, nói là em làm việc vất vả, không thể ăn uống qua loa được. Phó Hàn Tranh lại nói. Cô Vì Vì nghe anh nhắc đến bà Phó, đương nhiên cũng không từ chối được. Được rồi. Phó Hàn Tranh cúi người hôn hôn lên mặt cô. Buổi chiều lại gặp lại. Cô Vì Vì xuống xe nhìn theo anh lái xe rời đi, lúc này liền thấy Cổ Vân Triệt lái xe đưa Lạc Thiền Thiền đến đây. Thiền Thiền xuống xe vẫy tay với Cổ Vân Triệt rồi đi theo cô Vì Vì vào trong. Hai ngày nay người nhà họ Nhiếp cứ đến tìm mẹ mình, nếu mẹ mình mà lại bị bọn họ thuyết phục thì mình thảm rồi. Thiền Thiền vào thang máy liền bắt đầu than ngắn thở dài. Cô Vì Vì lại nhíu mày. Không phải dì đã biết mục đích của bọn họ rồi sao? Hẳn là không bị lừa nữa đâu. Khó nói lắm ạ. Mẹ mình với dì Trần là bạn thân từ thời đại học rồi, dù sao cũng thân thiết nhiều năm. Lạc Thiền Thiền buồn bã thở dài. Khi đó mẹ cô cũng đang nổi nóng, hơn nữa vốn dĩ bà không hài lòng về Cổ Vân Triệt, cho nên rất có thể sẽ còn bị người nhà họ Nhiếp lừa dối. Cô Vì Vì ôm vai Lạc Thiền Thiền lại an ủi. Chờ thêm mấy ngày nữa rảnh rồi mình sẽ giúp cậu nghĩ cách. Chẳng qua cái gì? Lạc Thiền Thiền lại hỏi. Chẳng qua có thù lao không? Cô Vì Vì cười hì hì hỏi. Lạc Thiền Thiền khoanh tay nhìn cô Vì Vì. Cậu có nhiều tiền như vậy mà còn muốn bóc lột một nhạc sĩ như mình, quá đáng lắm luôn đấy. Thời gian hoàn thành ghi hình chậm hơn kế hoạch, đã vượt qua dự tính quá lâu, cho nên kiếm được chút tiền nào thì đỡ chút nấy thôi. Cô Vì Vì cười rồi lại nói. Lạc Thiền Thiền kiên quyết không chịu nhượng bộ. Người bắt cậu làm việc thông thả là chồng cậu chứ đâu phải mình đâu, đợi anh ấy đi. Nếu người của đoàn phim bình thường, quá trình ghi hình hẳn là xong sớm trước nửa tháng, nhưng bởi vì Phó Hàn Trành không cho cô tăng ca quay thâu đêm cho nên mới tốn nhiều thời gian hơn. Hơn nữa quá trình chế tác hậu kỳ cũng lâu hơn bình thường. Những đạo diễn khác mà làm chế tác hậu kỳ thì chuyện thức xuống đêm là chuyện bình thường, chỉ có duy một mình cô Vì Vì mới sáng chịu đi làm đúng giờ. Tiền của anh ấy là tiền của mình thôi, mình đòi anh ấy cũng tự đòi tiền mình còn gì. Cô Vì Vì lại biện mình mà nói. Lạc Thiền Thiền thật sự tức đến học máu. Hóa ra vì vậy cậu mới bóc lột đám nhân viên như bọn mình. Cậu đâu còn là nhân viên bình thường nữa, sắp tới mình mời không nổi cậu rồi đấy. Cô Vì Vì lại chế nhạo. Bây giờ Thiền Thiền đây là nhà soạn nhạc nổi tiếng, có tiếng tăm trong giới âm nhạc, muốn mời Lạc Thiền Thiền về soạn nhạc cho phim điện ảnh cũng phải tốn một số tiền không nhỏ. Lạc Thiền Thiền suy nghĩ rồi lại nói. Vậy thôi, lấy giá hữu nghị giảm 10%. Cô Vì Vì suy nghĩ rồi quyết đoán gật đầu. Được luôn, dù sao tiết kiệm cũng được chút ít. Trong lúc cô Vì Vì và Lạc Thiền Thiền bận rộn cho quá trình chế tác hậu kỳ của Sheopop và Lai, người nhà họ Nhiếp đang tìm đủ mọi biện pháp để giải thích hiểu lầm với Chu Phương. Lúc đầu đến nơi làm việc của Chu Phương nhưng cứ bị bà tránh không chịu gặp mặt, sau đó trực tiếp tìm tới cửa nhà. Trần Anh dẫn theo hai đứa con xách bao lớn bao nhỏ quà cáp đến nhà họ Lạc. Tuy Chu Phương có bất mãn nhưng nể mặt tình hình nhiều năm nên cũng mời bọn họ vào trong nhà. Phương Phương à, chuyện hôm đó do hai đứa con của tôi ăn nói không biết lựa lời, hôm nay tôi dẫn hai đứa nó đến đây để xin lỗi bà. Trần Anh vừa vào cửa liền đi thẳng vào vấn đề, nói xong liền ra hiệu bằng mắt với Nhiếp Sòng và Nhiếp Lâm Lâm, ý bảo bọn họ đi xin lỗi. Dì Chu à, bọn cháu xin lỗi. Hai anh em dứt khoát đồng loạt nói lời xin lỗi. Thôi đi, tôi nhận không nổi đâu. Chu Phương cũng không cho bọn họ sắc mặt tốt. Trong mắt bà, không phải là chuyện lựa lời hay không lựa lời, mà là vấn đề có tố chất và nhân phẩm. Mặc dù bà không hài lòng về Cổ Vân Triệt, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không gả con gái cho loài người như con của dì Trần. Trần Anh thấy Chu Phương không chấp nhận lời xin lỗi, nhất thời có chút xấu hổ, vì thế nhắc lại chuyện cũ. Chu Phương à, nhớ đến những chuyện hồi còn trẻ, sắc mặt lại hơi hòa hoãn. Chu Phương nhớ đến những chuyện lúc còn trẻ, sắc mặt cũng hơi hòa hoãn lại. Được rồi, chuyện này không làm khó dễ bà. Thiền Thiền không có chia tay với bạn trai nó, tôi đã nói với bà rồi. Tôi biết, nhưng dù sao hai nhà chúng ta cũng hiểu biết nhau rất rõ mà. Trần Anh thấy giọng điệu của Chu Phương đã thay đổi, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bà giao con gái cho người khác không yên tâm thì tôi để con trai cướp người lại cũng có yên tâm đâu. Thì bản thân tôi để con trai cướp người lạ cũng đâu có yên tâm. Chu Phương lại gật đầu. Làm cha làm mẹ mà, lúc nào cũng phải bận tâm vì con cái. Hôm đó Tiểu Sầm và Lâm Lâm nói chuyện có hơi quá đáng. Chẳng qua nếu thật sự là muốn Tiểu Sầm và Thiền Thiền ở bên nhau, chúng ta làm cha mẹ đương nhiên cũng hy vọng sự nghiệp của bọn nhỏ thuận lợi để có cuộc sống tốt hơn mà. Trần Anh cẩn thận nhìn sắc mặt của Chu Phương, mỉm cười nói. Cho nên nếu người quen biết có thể giúp được Tiểu Sầm hợp tác với tập đoàn Phó Thị thì cũng là chuyện tốt với bọn nhỏ thôi. Chu Phương cười lạnh, nói đến cùng vẫn vì muốn làm thân với người nhà họ Phó. Chẳng qua cũng đúng, loại người như bọn họ muốn trèo cao làm thân với nhà họ Phó là khó như lên trời, nên mới muốn lợi dụng tình bạn tốt giữa mợ Phó và Thiên Thiên. Trước giờ bọn họ che giấu quá giỏi, lúc ấy không nhờ bà đi toilet đột ngột quay lại nghe bọn họ nói chuyện, chỉ sợ đến bây giờ còn không biết bọn họ tiếp cận là có mục đích riêng. Đúng là Thiền Thiền có thân thiết với Mỏ Phó, nhưng thật sự không thể nhung tài vào chuyện làm ăn được đâu. Giúp được mà, giúp được mà. Ai cũng biết cậu Phó thương vợ nhất, chỉ cần Mỏ Phó nói một câu giúp cậu Phó thì chuyện gì cũng có thể làm được. Trần Anh cho rằng Chu Phương đã tha thứ cho bọn họ rồi, vì thế thuận miệng nói. Chỉ cần Thiền Thiền nói vài câu với Mỏ Phó, mọi chuyện dễ dàng quá còn gì. Chu Phương cười khẽ không nói gì. Trần Anh thấy Chu Phương không nói lời nào, vội vàng giải thích. Nếu sự nghiệp của Tiểu Sâm thuận lợi thì cũng rất tốt cho Thiền Thiền thôi, về sau cũng là người nhà mà. Thôi đi, nghĩ xạo quá rồi đấy. Chu Phương vội vàng phủ nhận rồi lại nói. Chúng tôi không làm người nhà với mấy người được đâu. Thiền Thiền của chúng tôi thật sự không xứng với người các người đâu. Nói đi nói lại, vẫn không phải là muốn lợi dụng Thiền Thiền để được làm ăn với tập đoàn Phó Thị sao? Cho dù bà có bất mãn với cổ phần Triệt như thế nào đi chăng nữa, cũng không hồng đồ đến mức giao con gái cho người không có tố chất nhân phẩm như con trai của Trần Anh. Trần Anh vừa nghe Chu Vương nói như vậy, sắc mặt hết xanh lại trắng. Phương Phương à, chuyện của Tiểu Sông và Thiền Thiền không phải chúng ta đã sớm quyết định rồi sao? Ngày đó bọn nhỏ không biết lựa lời, chúng ta là người lớn cũng đừng so đo với mấy người trẻ tuổi làm gì. Tôi so đo hay không là chuyện của tôi. Chu Phương lạnh lùng cười nói. Trần Anh xấu hổ cười. Chúng ta là chị em tốt đã nhiều năm như vậy, vì chút chuyện này mà giận dỗi nhau không đáng đâu mà. Trần Anh nghĩ thầm, không phải chỉ nói vài câu thôi sao? Ba mẹ con bà ta đã hạ thấp mình đến đây nói lời xin lỗi, Chu Phương còn không chịu cho sắc mặt tốt, thật sự là quá tự đề cao mình. Có đáng hay không, trong lòng tôi hiểu rõ. Chu Phương không vui, lạnh giọng nói. Chuyện này tôi không so đo nữa. Chẳng qua tôi cũng không định để Thiền Thiền và Nhiếp Sâm gặp nhau đâu. Chúng ta vẫn nên làm bạn thôi, chứ không phải là làm thông gia đâu. Dì Chu à, ngày đó bọn cháu không đúng. Lầm lầm không nên nói vậy, nhưng cháu thật tình với Thiền Thiền mà. Nhiếp Sâm lại tỏ vẻ chân thành mà nói. Ngày đó người nói là Thiền Thiền không xứng với anh ta, là em gái của anh ta, chứ đâu phải anh ta nói đâu. Cháu có lòng gì cũng cảm ơn cháu, nhưng bây giờ tình cảm của Thiền Thiền với bạn trai nó không thể. Nếu còn cho nó đi xem mắt thì không thích hợp. Chu Phương cũng không còn hảo cảm với Nhiếp Sâm nữa. Phương Phương à, Tiểu Sâm cũng coi như thanh mai trúc mã với Thiền Thiền. Tuy nói so ra kém từ công tử nhà giàu thủ đô, nhưng mà so với đám bạn cùng lứa cũng coi là nhân tài kiệt xuất đấy. Trần Anh thấy đối phương không muốn bàn chuyện kết hôn, nhất thời có chút luống cuống. Bạn trai Thiền Thiền bây giờ chưa chắc được như vậy đâu. Ý muốn nói là Lạc Thiền Thiền mà bỏ lỡ con trai của bà ta không dễ gì tìm được người tốt như vậy lần thứ hai. Bởi vì thấy Chu Phương không hài lòng về bạn trai hiện tại của Lạc Thiền Thiền, cho nên bọn họ mặc định rằng về phương diện của người kia đều không bằng Nhiếp Sâm nhà bọn họ. Mặc kệ là tương lai của Thiền Thiền với bạn trai nó thế nào, tóm lại tôi không định tác hợp nó với Nhiếp Sâm nữa. Chuyện này cứ như vậy thôi đi, chúng ta vẫn là bạn mà. Chu Phương lại nói rõ. Trần Anh không vui, sụ mặt ghét bỏ nói. Lúc ấy bà nặng nỉ tôi muốn tác hợp Nhiếp Sâm với Thiền Thiền, vì thế mà gia đình tôi đã phải bỏ qua mấy cô gái có điều kiện tốt hơn Thiền Thiền. Bây giờ bà nói trở mặt liền trở mặt, thật là quá đáng. Chu Phương tức giận cười nói. Chỉ mới đưa ra dự định thôi, hai đứa nó còn chưa gặp mặt, chưa nói chuyện được câu nào, bà cứ nói như con gái tội đã làm gì con trai bà rồi. Phương Phương à, bà vốn đã không hài lòng về bạn trai hiện tại của Thiền Thiền rồi. Tiểu Sâm chắc chắn tốt hơn cậu ta rất nhiều. Bà lại vì chút việc nhỏ này mà đi so đo, không phải càng làm cho thằng nhóc kia thực hiện ý đồ sao? Trần Anh biết Chu Phương bất mãn với bạn trai hiện tại của Lạc Thiền Thiền, cho nên cố tình chăm chọc. Sắc mặt của Chu Phương nặng nề, đúng là bà không muốn tác hợp cho Lạc Thiền Thiền với Nhiếp Sâm nữa. Nhưng mà còn cổ phần Triệt, bà không cảm thấy người này thích hợp với con gái mình. Không phải bà cũng nói thằng nhóc đó không cha không mẹ sao? Chẳng lẽ bà thật sự nhẫn tâm giao con gái cho một thằng nhà nghèo chỉ có hai bàn tay trắng? Trần Anh tiếp tục hỏi. Chu Phương lại nhíu mày. Cậu ta không có nghèo. Trần Anh cười tiếp tục nói. Một người không cha không mẹ, vô gia vô thế, cho dù có gây dựng chút sự nghiệp ở thủ đô cũng không làm nên đại sự nổi đâu. Trong lúc Trần Anh nói, cha Lạc đã về tới nhà, thấy trong nhà có một đám người, sắc mặt ông liền trầm xuống không vui. Mọi người mới tới đó. đem xe sửa chừng nào mới lấy về được, ngày mai tôi còn việc dùng đấy. Chu Phương lại nói. Cha Lạc lấy chìa khóa xe trong túi để lên bàn. Chắc phải cuối tuần mới lấy về được, bà chạy đỡ chiếc này đi. Ba mẹ con Trần Anh nhìn thấy chìa khóa xe trên bàn, trợn tròn hai mắt. Nhà họ Lạc từ khi nào hào phóng đến như vậy, còn mua cả hộp Rolls Royce. Chu Phương nhìn thấy chìa khóa xe cũng ngẩn người. Ông lấy đâu ra xe mới vậy? Mượn. Cha Lạc lại ấp úng. Mượn của ai? Chu Phương lại hỏi. Loại xe này có mượn về bà cũng không dám lái, lỡ như làm hư xe người ta bà đền không nổi đâu. Cha Lạc biết bà cố kỵ lại đơn giản nói. Cái này là tiểu cổ mua cho Thiên Thiên, từ lúc mua đến giờ vẫn để bên kia. Tôi nói mang xe đi bảo dưỡng nên cậu ấy đưa tôi cái này. Chu Phương mím môi, chẳng qua nhìn thấy biểu tình của ba mẹ con Trần Anh, trong lòng cũng có chút hả hê. Cậu ta đưa cái gì ông lấy cái đó hả? Ông bị cậu ta mua chuột mất rồi. Tôi đâu có lấy hết của cậu ta đâu. Nhà và xe đều là cậu ấy mua cho Thiên Thiên, chứ đâu phải mua cho tôi. Cha Lạc lại nói. Chu Phương nghiến răng nhìn chằm chằm cái đồng hồ hơi lộ ra ở cổ tay của cha Lạc. Vậy ông nói cho tôi biết, cái đồng hồ trên tay ông cũng là cậu ta mua cho Thiên Thiên sao? Trần Anh nghe vậy liền nhìn sang đồng hồ trên tay của cha Lạc. Không biết hiệu này, nhưng thoạt nhìn cũng biết là không phải đồng hồ bình thường. Chẳng qua con gái bà ta vừa nhìn đã nhận ra, bất ngờ nói. Là Philip sao? Cha Lạc thấy biểu tình của Chu Phương liền vội vàng cởi ra. Được rồi, tôi không đeo nữa. Lát nữa tôi trả lại cho cậu ta. Trần Anh và Nhiếp Sâm nghe vậy nên sửng sốt. Bọn họ đã nghe Chu Phương nói qua, bạn trai của Lạc Thiền Thiền tên là Cổ Vân Triệt. Chẳng lẽ đây chính là tiểu cổ, người mua nhà, mua xe cho Lạc Thiền Thiền, còn mua cả đồng hồ đắt tiền cho cha của Lạc Thiền Thiền sao? Vừa nghĩ đến đây, trong lòng bọn họ đã cảm thấy không cam tâm, vì thế lại nói. Phương Phương à, không phải bà nói Cổ Vân Triệt không cha không mẹ sao? Lấy tiền đâu mà mua mấy thứ này? Không lẽ tiền không trong sạch đấy chứ? Nếu đã có tiền như vậy mà Chu Phương còn không hài lòng thì có thể xác định chắc chắn người này không phải người tốt. Sao bà nói năng kỳ cục như vậy? Bà nói ai không trong sạch? Người ta là cổ đồng kiêm tổng giám đốc của tập đoàn Phó Thị, sao không phải là người không đàng hoàng chứ? Cha Lạc vừa nghe Trần Anh nói vậy nên bất mãn. Vợ ông không quá hài lòng về người con rể tương lai này, nhưng ông thì lại vô cùng hài lòng. Cổ đồng của tập đoàn Phó Thị sao? Nhiếp Sâm nghe liền ngạc nhiên hỏi. Anh ta hao tổn tâm cơ muốn được hợp tác với tập đoàn Phó Thị, vậy mà bạn trai của Lạc Thiên Thiên chính là cổ đồng của tập đoàn Phó Thị. Ở thủ đô, người có thể vào được hội đồng quản trị của tập đoàn Phó Thị, sao có thể là hạng người hời hợt được? Nhưng mà dì Trù có vẻ vô cùng bất mãn với người kia, rốt cuộc bất mãn về chuyện gì? Trần Anh nghe vậy cũng ngẩn người, vừa mua nhà lại mua siêu xe cho bọn họ, lại còn là cổ đồng của tập đoàn Phó Thị. Rốt cuộc, Trù Phương có điều gì không hài lòng về người ta? Trần Anh nghĩ thầm, nếu con gái bà ta có được một người bạn trai như vậy, bà ta có nằm mơ cũng cười đến mức tỉnh lại. Chẳng qua nghĩ đến cảnh sau này, Lạc Thiền Thiền sống hạnh phúc với người ta, tình bạn của mình với Chu Phương cũng không còn. Trần Anh chợt cảm thấy mình thật thua kém người ta. Đội người có tiền như vậy, đâu có mấy người là thật tình, phần lớn bỏ tiền ra bao nuôi, chơi chơi thôi. Trần Anh. Chu Phương liền nghe vậy, sắc mặt liền thay đổi. Bà giữ miệng cho sạch sẽ chút đi. Trần Anh nói vậy, thật giống như Thiền Thiền bị người ta bao nuôi. Chẳng lẽ tôi nói sai à? Trần Anh lại cười. Trần Anh cho rằng sở dĩ Chu Phương phản đối như vậy, khẳng định là không muốn con gái mình bị bao nuôi, tương lai không dễ dàng lấy chồng, cho nên đã vội tác hợp Lạc Thiền Thiền với Nhiếp Sâm. Dù sao, những người thật sự có tiền trong giới thượng lưu dễ gì nhìn trúng con gái trong gia đình bình dân như Lạc Thiền Thiền. Vốn dĩ Chu Phương nghĩ, mặc dù hai nhà không được làm thông gia, nhưng với giao tình của bọn họ nhiều năm như vậy, không đến mức chỉ vì chuyện này mà tan rã. Nhưng đến lúc này, tình bạn hơn 20 năm đã thật sự làm Chu Phương cảm thấy quá ghê tởm. Trần Anh à, tôi đã bảo bà giữ mồm giữ miệng cho sạch sẽ rồi, bà không nghe thấy sao? Nếu như bạn trai của con gái bà là người đàng hoàng, bà còn muốn giới thiệu con gái cho Nhiếp Sâm để làm gì? Trần Anh lạnh lùng cười, lại trào phúng nói. Cho nên, chẳng qua nói nó bị cậu ta bao nuôi, chơi đùa qua đường, bà không muốn tương lai mất mặt, nên giới thiệu đối tượng kết hôn cho nó. Chu Phương tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch, chỉ ra cửa rồi lại nói. Cút hết cho tôi. Trần Anh sợ run người rồi lại nói. Chúng ta là chỗ thân thiết, chuyện này bà không cần thiết phải gạt bọn tôi đâu. Tiểu Sâm thật tình rất thích Thiên Thiên, sẽ không ghét bỏ con gái bà đâu. Ghét bỏ hả? Cha Lạc trong cơn giận cũng tức giận nói, con gái của tôi là người đàng hoàng đứng đắn, bà là cái cộng hành gì đến lượt bà được ghét bỏ. Đàng hoàng đứng đắn sao? Trần Anh thấy bọn họ trở mặt không chút cam lòng. Nếu thật sự tồn tại một người như các người nói, vì sao gia đình các người không gia thế không địa vị được người ta nhìn trúng, mà mấy người còn không hài lòng tìm mọi cách để tìm đối tượng kết hôn khác cho con gái mấy người để làm gì? Không biết xấu hổ mà còn ba hoa như vậy nữa. Cả con chuột cống còn sạch sẽ hơn con gái mấy người đấy. Nhiếp Lầm Lầm nói chuyện lại càng khó nghe hơn. Nhiếp Lầm Lầm thầm nghĩ, Lạc Thiền Thiền còn không xinh đẹp bằng mình mà lại quyến rũ được một người giàu có như vậy, chắc chắn là lòng dạ Lạc Thiền Thiền phải rất mù mờ và xảo quyệt. Chu Phương tức giận đến mức run cả người, bưng ly nước trên bàn hất lên mặt của Nhiếp Lầm Lầm. Không ngờ đây là bạn bè tốt của mình nhiều năm, hai mẹ con bọn họ còn hợp nhau chửi bới vũ nhục con gái mà mình thương yêu nhất. Sớm biết vậy, bà sẽ không có ý định muốn kết thông gia với nhà bọn họ. Chẳng qua còn mai vợ chồng bà kịp thời nhìn thấy rõ gương mặt của đám người kia, không hại con gái bà cả đời này phải khổ. May năm nay tôi thật sự bị mù mắt mới xem bà như bạn. Bà cũng nghĩ cho kỹ đi, lỡ chuyện này bị truyền ra ngoài, để xem con gái bà còn tìm được người chồng nào đàng hoàng nữa không. Trần Anh ghét bỏ mà nói. Trần Anh cho rằng gia đình mình còn không chê con gái của Chu Phương bị người ta bao nuôi, mà vợ chồng Chu Phương còn ở đây giả bộ bày đặt tỏ vẻ thành cao. Yên tâm đi, mặc kệ tương lai tội, mặc kệ tương lai con gái tôi gả cho ai, cũng tuyệt đối không gả vào nhà họ Nhiếp của các người. Chu Phương giơ tay chỉ ra ngoài cửa, trầm giọng mà quát, cút, lập tức cút ra khỏi nhà tôi. Trần Anh nghĩ đến những mối quan hệ của Lạc Thiên Thiên vẫn còn chưa hết hy vọng. Phương Phương à, bà bình tĩnh suy xét một chút đi. Từ đầu đến cuối tôi vẫn luôn hy vọng Thiền Thiền làm con dâu nhà họ Nhiếp. Mặc kệ trước kia nó từng làm chuyện gì, chỉ cần nó chịu sống đàng hoàng với Tiểu Sâm, gia đình tội sẽ không so đâu. Lạc Thiền Thiền bây giờ còn được người đàn ông đó mua nhà mua xe, chắc chắn là vớt được không ít chỗ tốt. Trần Anh nghĩ nếu hôn sự thành, có khi gia đình mình cũng chiếm được những thứ này, đặc biệt còn có thể giúp Tiểu Sâm hợp tác với Phó Thị. Tôi cho mấy người cút, mấy người muốn tôi nói lại mấy lần. Chu Phương đã không thể nhịn được nữa, đứng dậy xách đống quà cáp gia đình Trần Anh mang đến, ném hết ra ngoài cửa. Trần Anh thấy đối phương không có ý định suy xét, tức giận mà nói. Chu Phương à, tôi đã nói hết lời rồi. Nếu Thiền Thiền còn không tìm được người nào tốt như Nhiếp Sâm, thì bà đừng hối hận. Nói xong, bà dẫn đứa con gái rời khỏi cửa nhà họ Lạc. Lúc đi lấy xe, nhìn thấy chiếc Rolls Royce mới tinh ở bên cạnh, bà mẹ con bà ta càng thêm cay cú. Nhiếp Lầm Lầm đi vòng quanh chiếc xe một vòng, hâm mộ không thôi. Cô ta chắc chắn phải cầu được một người rất giàu có, vừa ra tay đã mua xe Rolls Royce, mua cả đồng hồ Philip rồi. Được rồi, lên xe đi, có nhìn nữa cũng không phải của con. Trần Anh bị Chu Phương thẳng thừng không cho mặt mũi, tâm tình đương nhiên cũng không được vui. Nhiếp Lầm Lầm ngồi vào xe bình thường không có gì đặc biệt của nhà mình, lại nói, mẹ à, không phải mẹ nói người đàn ông kia còn mua một căn biệt thự gần nhà cho Lạc Thiên Thiên nữa sao? Trong mắt Nhiếp Sâm âm trầm. Khu biệt thự ở chỗ này giá một căn thấp nhất cũng phải hơn 100.000 vạn đấy. Thì ra người đàn ông kia còn tặng cô ta một căn biệt thự mấy ngàn vạn nữa. Nhiếp Lầm Lầm đã ghen ghét đến mức phát cuồng. Rốt cuộc Lạc Thiên Thiên ăn phải cái gì? Diện mạo dáng người không có gì nổi bật, tự nhiên đùng một cái vớt được một tài nhà giàu hào phóng đến như vậy. Nhiếp Sâm rút cuộc cũng lý trí một chút, vừa lái xe coi tiểu khu nhà họ Lạc, vừa khuyên. Mẹ à, mặc kệ chuyện của con và Thiền Thiền có được không, mẹ cũng đừng trở mặt với dì Chu, cho khi nào dì ấy hết giận, mẹ đi xin lỗi dì ấy đi. Còn xin lỗi cái gì nữa, hôm nay đã bắt chúng ta cút rồi, chẳng lẽ mẹ còn mặt dài mày dạn mà đi xin lỗi bà ta. Trần Anh hiển nhiên không muốn mặt dài đi lấy lòng người ta nữa. Nhiếp Sâm không để ý đến mẹ mình, cẩn thận phân tích. Bạn trai của Lạc Thiền Thiền chính là cổ đông tập đoàn Phó Thị, chỉ cần mẹ với dì Chu làm hòa trở lại, cho dù không thể trực tiếp hợp tác với Phó Thị, cũng có thể thông qua người đàn ông kia nói chuyện hợp tác. Đã đến nước này rồi, anh còn muốn hợp tác với người ta nữa à? Nhiếp Lầm Lầm ghét bỏ mà nói. Lúc này đương nhiên chỉ còn cách phải lấy được hảo cảm của Lạc Thiền Thiền, rồi mới có thể thông qua Lạc Thiền Thiền kiếm chắc lợi ích từ người đàn ông kia. Hơn nữa, cũng có thể lợi dụng bọn họ qua lại với tập đoàn Phó Thị đạt thành hợp tác. đối chọi với nhà họ Lạc không giúp Trương Tài được lợi ích gì. Đừng nói đến chuyện Lạc Thiền Thiền là bạn thân của mợ phó, mà bây giờ còn có người bạn trai của ta nữa. Nếu bọn họ muốn dồn ép chúng ta phản kháng được sao? Nhiếp Sầm lại hỏi. Một người có thể làm được chức cổ đồng của tập đoàn Phó Thị thì đâu đơn giản là một người họ có thể chọc đến. Trong lúc đó tại nhà họ Lạc, Chu Phương đuổi mấy người nhà họ Nhiếp rời đi, cả người bà còn tức giận đến mức phát run. Tội, sao tội có người bạn đó được chứ? Cha Lạc đến gần ôm vai vợ mà an ủi. Bây giờ đã thấy rõ bản chất của bọn họ rồi, cũng không phải là quá muộn. Đừng giận, không đáng tức giận vì những người như vậy. Ông cũng không ngờ bọn họ đã tới nhà mình còn quá đáng như vậy. Bọn họ nghĩ Thiền Thiền là loại người gì vậy? Chu Phương tức giận đến mức hốc mắt cũng đỏ bừng. Lúc trước bà thật là điên rồi, mới muốn tác hợp cho Thiền Thiền với Nhiếp Sâm, muốn làm thông gia với đám người kia. Bọn họ nghĩ chuyện gì chúng ta không khống chế được, nhưng bây giờ đã biết bọn họ là loại người gì cũng không muộn, ít nhất còn chưa để Thiền Thiền qua lại với Nhiếp Sâm. Cha Lạc vừa an ủi vợ vừa cân nhắc phải làm sao cho hả giận. Chu Phương hít một hơi thật sâu. Chuyện này đừng nói với Thiền Thiền, nói đến cùng là người làm mẹ như bà gây nên toàn bộ sự việc. Bây giờ nếu để con gái biết, chỉ sợ con gái sẽ càng oán trách bà. Với lại khoảng thời gian này con gái bà cũng rất bận, bà không muốn con gái mình phải phiền lòng. Tôi biết rồi. Cha Lạc đồng ý. Ông cũng không có ý định kể chuyện này làm con gái phiền lòng, chẳng qua ông nhất định phải làm cho hả giận. Chỉ sợ đến bây giờ ba mẹ con kia còn nhận định Thiền Thiền bị Cổ Vân Triệt bao nuôi. Nếu không giải quyết ổn thỏa chuyện này, nó không chừng bọn họ còn ra ngoài đồn đoán lung tung, làm bại hoại thành danh của con gái mình. Trong lúc tất cả mọi chuyện xảy ra, Lạc Thiền Thiền vẫn luôn bận rộn công việc, hoàn toàn không hay biết. Mãi đến buổi tối tàn tầm về, thấy chiếc Rolls Royce vẫn luôn để bên nhà Cổ Vân Triệt, bây giờ nằm trong bãi đỗ xe nhà mình. Cô mới về nhà đã hỏi cha. Cha, sao cha lái chiếc xe này về vậy? Xe này tuy nói là Cổ Vân Triệt mua cho cô, chẳng qua cô vẫn luôn để nhà bên kia, chưa lái thử một lần nào cả. Cha cô lại mang thẳng về nhà, lỡ mẹ cô biết rồi sẽ cãi nhau mất. Xe ở nhà mang đi bảo dưỡng rồi, ngày mai mẹ còn có việc phải dùng xe, cho nên tiểu Cổ bảo cha mang xe này về. Cha Lạc lại thành thật mà nói. Lạc Thiền Thiền nhìn về phía phòng bếp. Vậy mẹ không hỏi gì sao? Có hỏi, nhưng cha ăn ngay nói thật. Cha Lạc đẩy mắt kính cười nói. Ăn ngay nói thật hả? Lạc Thiền Thiền nhíu mày. Nếu cha nói sự thật, sao trong nhà vẫn còn bình yên đến như vậy? Mẹ còn không có ý kiến gì cả, chỉ sợ lái xe rồi làm trầy xe thôi. Cha Lạc cười cười rồi lại nói. Hôm nay người nhà họ Nhiếp làm loạn một trận mà cũng giúp ích cho Cổ Vân Triệt. Dù sao đã tới nước này rồi, nếu cha mẹ Lạc Thiền Thiền còn không đồng ý để cô và Cổ Vân Triệt ở bên nhau, tìm đối tượng kết hôn khác cho cô, thì sẽ thật sự bị người nhà họ Nhiếp ở sau lưng phụ mồi múa mép mất. Có lẽ Chu Phương còn chưa hoàn toàn hài lòng về Cổ Vân Triệt, nhưng chuyện đến nước này, trừ phi Cổ Vân Triệt có khuyết điểm không đáng để tha thứ, thì Chu Phương cũng sẽ không quá mức phản đối. Thật sự không có ý kiến gì sao? Lạc Thiền Thiền không thể tin được. Không phải mẹ cô luôn luôn phản đối chuyện tiếp xúc với nhà Cổ Vân Triệt sao? Tại sao lại dễ dàng nhận quà của Cổ Vân Triệt được? Lúc trước chỉ có chuyện Cổ Vân Triệt mua nhà cho cô mà mẹ cô đã lải nhải suốt một tuần, còn bắt cô phải trả lại. Không có, giờ con hết bận rồi thì dẫn tiểu Cổ về nhà ăn cơm, mẹ con cũng không phản đối đâu. Cha Lạc lại cười nói. Lạc Thiền Thiền không hiểu gì, cô thử vào phòng bếp nói chuyện. Mẹ à, còn bao lâu nữa mới được ăn cơm? Sắp xong rồi, sao thêm món rau nữa? Chu Phương vừa bận rộn vừa trả lời. À, Lạc Thiền Thiền lên tiếng tới phòng khách nhìn cha Lạc rồi lại hỏi. Mẹ con hôm nay làm sao vậy? Giống như đổi thành người khác hả? Có sao? Cha Lạc cười rồi lại hỏi. Chuyện hôm nay người nhà họ Nhiếp tới nhà, bọn họ đã bàn bạc không nói cho cô biết, cho nên cũng không định nhắc đến chuyện này nữa. Nhận chiếc xe cũng không trách con, mẹ biến thành người khác rồi sao? Lạc Thiền Thiền nói. Thái độ của mẹ cô hôm nay quá khác thường. Bà ấy đã nghĩ thông suốt rồi, đây là chuyện tốt, con nên vui mừng mới đúng. Cha Lạc cười lại tiếp tục xem tin tức. Lạc Thiền Thiền về phòng cất túi sách, thay đồ ở nhà, rồi ra ngoài rửa tay ăn cơm. Trên bàn cơm, Chu Phương bình tĩnh hỏi một câu. Chiếc xe đó, cha con nói là Cổ Vân Triệt mua cho con hả? À, con cũng không có bảo anh ấy mua, Mấy ngày trước tự nhiên đưa chìa khóa, nó là tặng con thôi, con cũng đâu dám lấy đi. Lạc Thiên Thiên cẩn thận giải thích. Chu Vương mím môi. Thật ra trải qua chuyện hôm nay, bà nghĩ kỹ cũng thấy, thật ra Cổ Vân Triệt đâu có tật xấu gì. Thời buổi bây giờ, tìm được người hào phóng như vậy là rất hiếm có. Mà phần lớn những người giống đám người nhà họ Nhiếp kia chẳng những không hào phóng mà còn muốn lợi dụng phụ nữ. Không cha không mẹ tuy có hơi khiến bà lo lắng, nhưng sợ tính cách của người đó có vấn đề, ít nhất người ta cũng không mù mù giống người nhà họ Nhiếp. Lạc Thiên Thiên cắn đũa nhìn sắc mặt mẹ, nhất thời không biết tại sao lại thế này. Lạc Thiên Thiên có nghi vấn, nhưng cha mẹ không nói, cô cũng không hỏi. Lúc cha Lạc đến nhà Cổ Vân Triệt chơi cờ thì mới nói. Hôm qua người nhà họ Nhiếp đến nhà bác gây chuyện. Cổ Vân Triệt khẩn trương thầm nghĩ, chắc Thiên Thiên đoán trúng rồi, mẹ cô lại bị người nhà họ Nhiếp thuyết phục. Bọn họ đã làm gì? Cũng không chuyện gì quan trọng, chỉ là bọn họ ăn nói quá tùy tiện, làm bác gái tức lắm. Cha Lạc lại thở dài mà nói. Cổ Vân Triệt âm thầm thở dài một hơi, nhìn dáng vẻ của cha Lạc cũng biết không phải là một cuộc gặp mặt vui vẻ, anh yên tâm rồi. Bác gái tức giận lắm ạ. Không nghiêm trọng, chỉ tức giận thôi. Dù sao chúng ta không thể mắng trả người ta như những kẻ côn đồ được. Cha Lạc buồn rầu rồi nói. Lúc ấy đúng là rất tức, nhưng mà một người có ăn có học đàng hoàng, ông phải khắc chế, cho nên không ầm ĩ như những kẻ vô học được. Cổ Vân Triệt rót trà cho ba Lạc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ạ? Ba Lạc cầm tách trà lên uống một ngụm, thở dài nói. Hôm qua lúc bác đến đây, người nhà họ Nhiếp đến nhà bác, ý định muốn xin lỗi hòa giải, còn muốn kết thông gia với gia đình bác. Nhưng lần trước có chút mâu thuẫn, mẹ Thiên Thiên không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Vừa lúc bác lái chia sẻ cho mùi cho Thiên Thiên về, người bên kia cho rằng Thiên Thiên có người bạn trai tốt như vậy mà gia đình cần tìm đối tượng kết hôn cho nó, thì 8/9 phần 10 không phải yêu đương bình thường mà là ôm chân người giàu có, bị người ta bao nuôi. Cổ Vân Triệt suy nghĩ thật lâu, tò mò hỏi. Mà ôm chân người giàu có, bị bao nuôi là cái gì? Cái này lần đầu tiên anh nghe thấy, thật sự không hiểu có ý nghĩa gì. Cha Lạc nhíu mày, nhìn chăm chăm anh vài giây. Ai mà không hiểu cái này là cái gì cơ chứ? Nhưng mà trong dáng vẻ của Cổ Vân Triệt lại không giống như đang giả bộ là không biết. Ý là vũ nhục người khác đó. Cha Lạc không dám giải thích quá thẳng thắn. Cổ Vân Triệt nghe xong có cái biết có cái không, cầm điện thoại di động để lên mạng tìm. Vừa nhìn thấy kết quả, trong mắt anh liền thể hiện sự tức giận. Cha Lạc đang cầm quân cờ định hạ xuống, chợt có cảm giác người đối diện mình tự nhiên đằng đằng sát khí. Cha làm sao vậy? Cổ Vân Triệt vội vàng lấy lại bình tĩnh rồi lại nói. Không có gì ạ, phải dạy dỗ đem người nhà đó một trận mới được. Cha Lạc lại nói. Vâng, để cháu đi giáo huấn bọn họ. Cổ Vân Triệt lập tức nói. Cha Lạc liền ngẩn người. Cháu đi hả? Tóm lại, cháu sẽ bắt bọn họ trả giá thật đắt. Ánh mắt của Cổ Vân Triệt hiện lên sự rét lạnh khó mà phát hiện được. Đã sống ngần ấy năm, nhưng có rất ít người có thể chọc anh tức giận đến như vậy. Cha Lạc suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này để anh xử lý cũng tốt, coi như cho mẹ Thiên Thiên thấy Cổ Vân Triệt che chở con gái mình biết bao nhiêu lần. Chẳng qua, chuyện này bọn tôi không muốn để Thiên Thiên biết, cháu cũng đừng nói. Mấy chuyện không vui này càng chỉ để dâng thêm cơn tức giận mà thôi. Vâng ạ. Cổ Vân Triệt liền đồng ý. Thật ra người nhà họ Nhiếp với mẹ của Thiên Thiên cãi nhau đến nước này cũng nằm trong dự đoán của anh. Chẳng qua anh không ngờ chuyện sẽ phát triển đến nhanh như vậy. Tuy nói kết quả bây giờ do một tay anh tạo thành, nhưng mà món nợ bọn họ vũ nhục chửi bới Thiên Thiên cũng phải tính toán cho sòng phẳng mới được. Anh không chỉ khiến người nhà họ Nhiếp không còn là đối thủ cạnh tranh của anh, mà còn khiến bọn họ thành bàn đạp để anh chiếm được hảo cảm của cha mẹ Lạc Thiên Thiên. Mục tiêu này có vẻ đã hoàn thành hơn phần nữa. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.